hỏa linh vẫn luôn cùng thềm ngọc chi hỏa tương khắc, thềm ngọc chi hỏa chợt mãnh liệt, trở tay không kịp dưới hiện nguyên hình, Mạc Thanh Trần hai người tức khắc từ thềm ngọc thượng sườn ngã xuống, phía dưới chính là vạn trượng chi uyên. Mạc Thanh Trần 10 ngón đại trương, bay vụt ra 10 căn ngón út phẩm chất chỉ bạc, thế nhưng không sợ hãi liệt hỏa, chặt chẽ cuốn lấy thềm ngọc. Tiếp theo cũng không có nương chỉ bạc chi lực một lần nữa nhảy lên thềm ngọc, ngược lại nhân thể rung động, hướng phía dưới bay đi, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế nâng lên đùi phải, hung hăng đạp thềm ngọc một chân. Thương Ngọc vợ chồng hạ lãnh tay khi Mạc Thanh Trần liền giác này thềm ngọc giống như trong gió lục bình, hơi có cái gió thổi cỏ lay liền sẽ lay động, như vậy mạnh mẽ một đá quả nhiên không ngoài sở liệu, hạ nửa bộ ngọc thang lập tức phiên cái lan, Thương Ngọc vợ chồng lưu loát rất đi xuống. Diệp Thiên Nguyên thi triển thần thông đến tình cực viêm chạm nối góp tới, chạm phá phía dưới sở hữu mây bay. Thương Ngọc vợ chồng trải qua thềm ngọc băng hàn khu vực, nghịch thiên câu không chỗ xuống tay, thực mau thân mình bị đông cứng, linh lực khó có thể khống chế, liền như thế tài đi xuống. Diệp Thiên Nguyên lạnh lùng nhìn thoáng qua thu hồi ánh mắt, lúc này mới khống chế được hỏa linh một lần nữa hóa thành hỏa hoa sen, chở Mạc Thanh Trần chậm rãi hướng lên trên phi. Mạc Thanh Trần trong lòng chính suy nghĩ Thường Ngọc vợ chồng có hay không ngã xuống, như thế nào liền cái thanh âm cũng chưa truyền ra tới, thềm ngọc đã tới rồi cuối chỗ. Trước mắt cảnh tượng lập tức làm nàng đem sở hữu tâm tư vứt tới rồi một bên đi. Thềm ngọc cuối, đám mây phía trên, lại là hai phiến gắt gao đóng cửa cao lớn ngọc môn hai sườn các lập bốn căn bạch ngọc cây cột. Một bên điêu long, một bên hỏa phượng, nhìn tiên khí mở ảo. Hai người thưởng thức qua đi, nếm thử nhiều loại phương pháp. Đại môn đều không động tĩnh, cuối cùng Mạc Thanh Trần liền nghĩ tới sáng trong như ý kính. Có lẽ, mở ra này đại môn biện pháp, chính là kia đoạn đánh rơi tiên quyết. Ý gì theo hy vận thật tôn truyền thụ khẩu quyết. Mạc Thanh Trần khống chế được sáng trong như ý kính vòng quanh đại môn chậm rãi phi hành. Ước chừng nửa ngày sau, kính mặt một trận nước gợn run rẩy, hiển lộ ra một hàng tự tới. Mạc Thanh Trần thu hồi bảo kính, chiếu kia hành tự đánh ra pháp quyết, linh quang hoàn toàn đi vào ngọc môn. Linh quang hoàn toàn đi vào sau, ngọc môn quang hoa từng trận lại yên tĩnh không tiếng động, chợt ra tám đạo linh quang bắn về phía hai sườn bạch ngọc cây cột. Ngay sau đó, chính là rồng ngâm phượng minh thanh truyền đến, bốn long bốn phượng lập tức sống. Từ quay quanh cây cột thượng nhảy xuống, tới tới lui lui đan sen phi hành. Trong khoảng thời gian ngắn, biển mây sinh đảo, cuồng phong gào thét, đậu mưa lớn điểm liền hạ xuống. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên là đứng ở trước đại môn. Những cái đó hạt mưa cũng xuống dốc đến bọn họ trên người, mà là hướng vô tận phía dưới rơi đi. Hai người yên lặng nhìn. Trong lòng ẩn ẩn vừa động. Trận này Long Phượng Tề Minh mang đến vũ, khả năng sẽ khiến cho cái gì biến hóa. Khổng Tước Cốc bên kia, qua này 3 năm, Tuyệt Sát Thiên trận no uống máu tươi uy lực ngày thịnh, hơn phân nửa nguyên anh tu sĩ đã chết vào túc sát chi khí hoặc đồng loại tay, chỉ còn lại có không đủ 100 người đau khổ chống đỡ. Hai bên cộng 6 vị xuất khiếu thật tôn cũng là ngã xuống hai người, thảm thiết đến cực điểm. Lúc này bốn vị xuất khiếu thật tôn đụng tới cùng nhau. Yên lặng tương đối, đã nói không nên lời là hận là oán, vẫn là hối hận. Kinh này một kiếp, Trung Lang ít nhất tiêu điều mấy trăm năm. Hy Vân thật tôn, chúng ta dừng tay đi. Ma mộ phái cổ nghiên thật tôn trưởng than một tiếng. Hy Vân thật tôn nhập tấn trường mi một trọn, cười lạnh một tiếng, dừng tay. Các ngươi vì một cái hư vô mở mịn tiên vực. Tụ tập các phái tu sĩ hủy ta trường tố môn 10 vạn năm căn cơ, cũng là mệt đến vô số tu sĩ cấp cao ngã xuống. Đường đường Trung Lang, từ tu tiên thánh địa trở thành hải ngoại tu sĩ không dám đặt chân nhân gian luyện ngục, hiện tại một câu dừng tay liền tính sao. Nói tới đây lại là một tiếng cười lạnh, nhìn phương xa thiên địa tương tiếp chỗ gào thét mà đến uy lực vô biên túc sát chi khí chậm rãi nói, nhị vị hẳn là biết, ta trưởng tố môn Tuyệt Sát Thiên trận mở ra, chính là không chết không ngừng cục diện, chúng ta, ai đều trốn bất quá. Tuyệt Sát Thiên trận sở dĩ khủng bố, chính là bởi vì nó gặp mạnh tắc cường, đến cuối cùng uống đủ rồi tu sĩ cấp cao máu tươi. Thậm chí có thể hóa ra hung linh tới. Hy Vân thật tôn, ngươi thật tàn nhẫn chàng. Lăng Tiêu phái Hạc Minh thật tôn lạnh lùng nói. Trường Tố môn Sán Châm thật tôn cả giận nói, cắn ngược lại một cái, nói chính là các ngươi những người này, tòa sư minh, không cần cùng bọn họ vô nghĩa, hôm nay liền tử chiến rốt cuộc, vì ta Trường Tố môn chết đi muôn vàn đệ tử báo thủ. Bốn vị thật tôn các trạm một phương, một lời nói băng, lập tức cùng thi triển thần thông. Bọn họ đã có được rời non lấp biển lực lượng. Chiêu thức vừa ra chính là kịch liệt vô cùng linh khí dao động, lập tức chính là gió nổi lên mây di chuyển, sơn băng địa liệt, thiên địa vì này biến sắc. Nơi xa túc sát chi khí như là người được mùi tanh miêu, lập tức chạy tới. Bốn vị thật tôn, một đạo huy lực cường đại túc sát chi khí hôn chiến ở bên nhau. Tuyệt Sát Thiên trong trận tùy ý góc còn may mắn còn tồn tại nguyên anh tu sĩ, đều cảm nhận được loại này mưa gió sắp đến sát khí. Đang ở chiến đấu, chịu sát khí cảm nhiễm ra tay càng thêm tàn nhẫn. Lập tức liền có nguyên anh tu sĩ sôi nổi ngã xuống. Mà chịu đủ rồi giết chóc trốn tránh lên tu sĩ tắc càng thêm trong lòng run sợ, tuyệt vọng ở trong lòng tràn ngập. Nếu xuất khiếu thật tôn đều khó tránh khỏi vừa chết, kia bọn họ lại có thể như thế nào? Đúng lúc này, bảy màu hạt mưa từ trên cao rơi xuống, nhất xuyến xuyến liền thành bảy màu màn mưa, tuyệt sát thiên trận cơ hồ ngưng vì thực chất sát khí vì này vừa chậm. Phương xa phía chân trời, bốn long bốn phượng xoay quanh bay múa, ở mây mù trung thoát ẩn thoát hiện, tùy theo ẩn hiện, còn có lưỡng đạo màu xanh lá thân ảnh. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M Kỳ đi ẩn đọc. Đợt, Trung Lang cái này phó bản sau khi kết thúc, hồ lô hoa nhân gian giới liền không sai biệt lắm kết thúc, đương nhiên khẳng định là trở lại thiên nguyên lại xong, trước nói làm đại gia có cái chuẩn bị a. Chương 637 hoa hoa quả cùng truyền thừa vách tường. Tiên vực. Là tiên vực. Hy Vân Thật Tôn mặt hiện động dung chi sắc, Sán Châm sư đệ, chúng ta đi. Mắt thấy Hy Vân Thật Tôn cùng Sán Châm Thật Tôn đi xa, khác hai vị Thật Tôn không chút do dự đuổi kịp. Bảy màu linh vũ ẩn chứa nồng đậm linh khí, tuy không thể cùng tiên linh khí so với bình thường linh khí lại cao không biết nhiều ít phẩm cấp. Tuyệt sát thiên trận lây dính bảy màu linh vũ, túc sát chi khí lập tức yếu bớt, có một lát trận pháp đỉnh trệ trạng thái. May mắn còn tồn tại đến nay người không có chỗ nào mà không phải là tinh anh, thừa dịp này khó được cơ hội lập tức phá tan trận pháp gông cùng xiềng xích, truy hướng bốn vị xuất khiếu thật tôn. Đương nhiên này trong đó vẫn là có phản ứng hơi chậm một chút, chờ bay lên khi bị một lần nữa vận chuyển tuyệt sát thiên trận ra túc sát chi khí đánh trúng, ôm hận ngã xuống. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên nhìn Long Phượng ở chung quanh huyến lệ bay múa, Bạch Ngọc Đại Môn lại nhắm chặt không khai, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút không biết như thế nào cho phải. Đang muốn biện pháp thời điểm, chợt thấy kinh người khí thế lấy cực nhanh độ từ xa tới gần mà đến, bất quá một lát, liền có bốn người trước sau ở hai người trước mặt đứng yên. Thanh Trần, Lạc Dương, quả nhiên là các ngươi. Hy Vận Thật Tôn nhìn hai người, trong mắt hiện lên vui sướng. Hắn cũng từng nghe nói Mạc Thanh Trần hai người tới Khổng Tức Cốc. Chỉ là Khổng Tức Cốc cực đại lại từng bước nguy cơ, mấy năm nay xuống dưới lại là vô duyên nhìn thấy. Phía trước thoáng nhìn mây mù trung lưỡng đạo thanh ảnh, ẩn ẩn cảm thấy quen mắt, không nghĩ tới thật là bọn họ. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên cùng nhau thi lễ, van bối bái kiến Thật Tôn. Tùy theo mà đến Cổ Nghiên Thật Tôn bỗng nhiên ra tiếng, Hy Vân đạo hữu, hai vị này tiểu hữu là. Hy Vân Thật Tôn nhàn nhạt nói, là hải ngoại tu sĩ, cùng ta trưởng tố môn có chút sâu xa. Nhị vị cũng thấy được, tiên vực đúng là ta trưởng tố môn. Tuy nói tiên vực vốn chính là thượng cổ thời kỳ ta phái tán tiên mặt giãn ra tiên tử sở lưu, nhưng dựa vào hiện tại tu tiên giới quý củ, nếu các ngươi đổi kịp, tự nhiên không có cử chi ngoài cửa đạo lý. Cổ Nghiên Thật Tôn nhìn chằm chằm Hy Vận Thật Tôn, thấy hắn biểu tình không giống làm, thở dài một tiếng, nhược Hy Vân đạo hữu sớm nói như vậy. Cần gì phải đại động can qua? Sán Châm Thật Tôn cười lạnh một tiếng, sớm như thế nói. Chúng ta làm sao không có nói qua, tiên vực tuy xuất hiện nhưng chúng ta cũng không mở ra hoàn chỉnh mật địa. Chỉ là các ngươi tiểu nhân một lòng hoàn toàn không tin thôi. Hy Vân Thật Tôn đầu cấp Sán Châm Thật Tôn một cái trấn an ánh mắt, Sán Châm sư đệ, việc đã đến nước này nhiều lời vô ích, vẫn là thương lượng chính sự đi. Nhị vị hiện tại hẳn là minh bạch, phía trước ta trưởng tố môn cũng không hoàn chỉnh mật địa, hiện tại tiên môn hiện thế, ít nhiều bọn họ hai cái. Nói nhìn Mạc Thanh Trần hai người liếc mắt một cái. Ở bốn vị xuất khiếu Thật Tôn nhìn chăm chú hạ. Mạc Thanh Trần ra đầu ma, ám đạo Hy Vân Thật Tôn đem nàng cùng sư huynh đẩy ra. Không biết có cái gì ý tưởng. Hai vị này tiểu hữu. Linh Hạc Thật Tôn quan sát kỹ lưỡng hai người. Không tồi, mở ra tiên môn mật thiệp cộng phân hai bộ phận. Thứ nhất là Minh Châu rơi lệ, ở bản tôn nơi này, mặt khác một bộ phận thì tại cùng ta trường tố môn có chút sâu xa hải ngoại môn phái nơi đó. Bản tôn thật lâu phía trước liền phái đệ tử đi trước hải ngoại cầu lấy, thật vất vả chờ đến nhị vị tiểu hữu tiến đến, ai ngờ bọn họ hai người lại thiếu chút nữa chết ở ác chiến chung. Nếu là như thế, đó là trường tố môn may mắn còn tồn tại cũng khó có thể hướng bọn họ sư môn công đạo. Hy Vân Thật Tôn nói, lời này thật thật giả giả, Linh Hạc Thật Tôn hai người nghe xong sắc mặt khác nhau, thầm nghĩ trường tố môn không hổ là thượng cổ thời kỳ liền truyền xuống môn phái, sau lưng còn không biết có bao nhiêu bí mật cùng thế lực. Xem ra trận này tranh đấu, sắc thật qua loa. Thật sự là thượng cổ tán tiên cư trú chỗ, dù hoặc quá lớn, đó là bọn họ này đó xuất khiếu Thật Tôn cũng khó có thể chống đỡ. Nếu là như thế, bản tôn liền thay ta phương tu sĩ hướng nhị vị tiểu hữu tạ lỗi. Cổ Nghiên Thật Tôn nói. Không dám nhận. Diệp Thiên Nguyên bình tĩnh nói. Xem hắn như vậy, Cổ Nghiên Thật Tôn hai người càng thêm tin Hy Vân Thật Tôn nói, nhìn về phía Diệp Thiên Nguyên hai người ánh mắt nhiều vài phần coi trọng. Hy Vân Thật Tôn thấy vậy chuyển nhập chính đề, bọn họ đã dùng bộ phận mật thìa dẫn tới tiên môn hiện thế. Long Phượng trình tường, chờ bản tôn lấy ra Minh Châu rơi lệ, này tiên môn liền nhưng mở ra. Nói như vậy, chúng ta liền phải định cái quy củ. Hy Vân đạo hữu mời nói. Cổ Nghiên Thật Tôn hai người cùng kêu lên nói. Tiên vực là chúng ta thượng cổ tu sĩ sở lưu, mở ra mật thìa chúng ta cùng nhị vị tiểu hữu cắt chiếm một nửa. Nói như vậy, tiến vào tiên vực sau bản tôn cùng Sán Châm sư đệ có quyền trước cắt chọn lựa một kiện bảo vật, bọn họ hai cái lại cắt chọn lựa một kiện. Dư lại, chúng ta sáu người lại cắt bằng bản linh thu, không biết nhị vị đạo hữu ý hạ như thế nào. Cổ Nghiên Thật Tôn cùng Linh Hạc Thật Tôn liếc nhau, tấn giao lưu một chút thần thức, gật gật đầu nói, liền ý Hy Vân đạo hữu lời nói. Mạc Thanh Trần trong lòng lại đánh cái đột. Hy Vân Thật Tôn phía trước lời nói, tuy rằng vẫn luôn giữ gìn bọn họ, nhưng được bảo vật rời đi tiên vực sau, hai vị này xuất khiếu Thật Tôn có thể hay không nổi lên tham niệm chặn giết nàng cùng sư huynh đâu. Hy Vân Thật Tôn không nhắc tới này đó, là cũng không để ý bọn họ chết sống, vẫn là nghĩ đến một loại khác khả năng, Mạc Thanh Trần trong lòng phát lạnh, rồi lại cảm thấy hắn thật sự làm như vậy cũng không gì đáng trách. Vô luận như thế nào, nàng cùng sư huynh vẫn là muốn dựa vào chính mình, nghĩ đến dựa vào Hỗn Nguyên Thôi chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Định ra chương trình, Hy Vân Thật Tôn không hề trì hoãn, tay vừa động một viên nắm tay lớn nhỏ Minh Châu xuất hiện, tán ánh ánh quang mang hướng không trung bay đi. Hy Vân Thật Tôn mặc niệm một đoạn khẩu quyết, đầu ngón tay khép lại ngưng tụ một đoạn linh quang, đánh tiếp hướng giữa không trung Minh Châu. Cực đại Minh Châu bỗng nhiên liền tràn ra một loại mùi thơm lạ lùng tới. Đang vân giá vũ bốn long bốn phượng lập tức bay tới, đầu cùng đầu tương đối, vây quanh Minh Châu xoay quanh kêu to. Một lát sau, bốn long bốn phượng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành long phượng đồ án hiện ra ở Minh Châu thượng. Lúc này Minh Châu lộng lẫy sinh quang, trong trẻo, đảo thật giống một viên cực đại nước mắt. Minh Châu rơi lệ, sư muội, này bảo vật là ngụ chỉ trả ngọc chẳng hai dòng lệ ứa sao? Diệp Thiên Nguyên thấp giọng nói. Hẳn là đi. Mạc Thanh Trần nhấp nhấp môi. Minh Châu lượn vòng một lát, lập tức bay về phía đại môn, hoàn toàn đi vào sau hai phiến bạch ngọc môn một trận ánh sáng chậm rãi mở ra, ra dày nặng thanh âm. Sáu người nhìn chằm chằm đại môn, chờ đại môn hoàn toàn mở ra, Hy Vân Thật Tôn dẫn đầu đi đến. Sán Châm Thật Tôn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn phương xa nói, tòa sư huynh, những cái đó nguyên anh tu sĩ lại đây. Theo bọn họ đi thôi, hơn 1000 nguyên anh tu sĩ chỉ còn lại có mấy chục người, nên là bọn họ cơ duyên, chạy không được. Hy Vân Thật Tôn đầu cũng không quay lại bước vào đi, nhỏ đến không thể phát hiện giật giật ống tay áo. Mặt khác 5 người đi theo tiến vào, ai cũng không có giác Hy Vân Thật Tôn lặng yên ở đại môn phía trên để lại mấy chữ, tâm mặc tham, sớm rời đi. Vào đại môn, ánh vào mi mắt chính là nhất phái tiên gia khí tượng. Thanh sơn nguy nga, cây xanh thật mạnh. Đầy khắp núi đổi linh hoa nộ phóng, vô số linh điệp bay múa chơi đùa. Nồng đậm gần như tiên linh khí 7 màu linh khí, tầm bổ vô số kỳ hoa dị thảo, còn có hoàn toàn từ linh khí ngưng tụ linh hạc tiên tức dòng chơi ở giữa. Chân chính lầu các nhà cũng không nhiều, đều thấp thoáng ở thanh sơn hoa một gian, ngẫu nhiên lộ ra một tinh nửa giác. Hoàn cảnh như vậy, 6 người đều dâng lên lập tức đả tọa tu luyện xúc động, lại gắt gao để ép đi xuống. Trước mặc kệ này đó linh hoa dị quả, lập tức hướng những cái đó phòng ốc đi đến. Trong lúc trải qua một chỗ linh tuyển thượng là linh khí ngưng tụ 7 màu linh tiểu, trên cầu thế nhưng có 3 tấc lớn nhỏ tiểu nhân nhi đi tới đi lui. Hoa hoa quả. Này nhất định là hoa hoa quả. Hồ lô trung đào lông đống nhiên hô lên. Thấy những người khác không có tạm dừng, Mạc Thanh Trần lặng lẽ lấy tâm thần câu thông. Cái gì hoa hoa quả, ngươi là nói những cái đó tiểu nhân nhi. Vào tiên vực. Nghĩ đến nàng cùng sư huynh không giống trung lang tu sĩ như vậy bởi vì thượng cổ truyền thừa chưa đoạn kiến thức rộng rãi, Mạc Thanh Trần liền chủ động bung ra hồ lô, để làm đào lông chỉ điểm một chút, không nghĩ tới như thế mau hắn liền hiện dị chỗ. Không đúng không đúng. Đào lông kích động có chút nói năng lộn xộn, ta từ môn trung bí điển thượng nhìn đến, tuyển đế có tiên liên. Liên trung có tử, vạn năm thành hình, vạn năm sinh linh quang, vạn năm trên cầu ánh bóng hình xinh đẹp, miêu tả cùng này tình hình giống nhau như lúc. Kia tiên liên trung hạt sen. Mới là hoa hoa quả. Hoa hoa quả có cái gì sử dụng? Mạc Thanh Trần trực tiếp hỏi trọng điểm. Đào lông liếm liếm miệng nói, hoa hoa quả đối tầm thường tu sĩ tới nói, sử dụng không tính đại. Có thể sử nguyên thần cô đọng chút, thân thể cường hãn chút, nhưng đối ta loại này thuần nguyên thần tới nói liền quá hữu dụng, dùng nó liền tương đương với cho ta khoác kiện bảo y đi, liền không như vậy dễ dàng bị giết. Nguyên lai là đối với ngươi có trọng dụng, khó trách như thế kích động. Mạc Thanh Trần kéo kéo khoe miệng, đi theo mấy người đã đi qua linh tuyển. Đào lông gấp đến độ vào đầu bức hai, thấy Mạc Thanh Trần không dao động linh quang chợt lóe nói, đạo hữu, không biết ngươi nhưng có linh thú. Đứa bé này quả còn có một cái trọng dụng đồ, có thể giúp linh thú hóa hình. Ngươi nói cái gì? Mạc Thanh Trần trong lòng nhảy dựng. Nàng ba con linh thú, tiểu lang đã thất giai đỉnh núi, tiểu giác là thất giai hậu kỳ, chỉ có vô nguyệt vừa mới tiến vào thất giai không lâu, tuy là như thế. tu đến thất giai đỉnh núi cũng bất quá 100-200 năm sự. Hóa hình là linh thú lớn nhất một đạo trạm kiểm soát, tiểu lang chính là tạp ở chỗ này chậm chạp không có động tĩnh, nàng chính suy nghĩ vì chúng nó tìm chút thiên tài địa bảo hoặc là linh đan rượu dược, giúp người này một tay đâu. Thấy Mạc Thanh Trần tới hứng thú, Đào Lông Nội nói, tới rồi thất giai hậu kỳ linh thú, chỉ cần ăn vào hoa hoa quả, là có thể đưa tới hóa hình lôi kiếp, qua lôi kiếp, nhưng không phải có thể hóa hình. Mạc Thanh Trần nghe xong trong lòng thẳng nhảy. Lục đạo chúng sinh, xuất sinh nói vốn là ở nhân đạo dưới, muốn thành tiên liền trước muốn thành nhân. Yêu thú hóa hình, muốn cảm ứng thiên địa, khó liền khó ở dẫn lôi kiếp, đại đa số thất giai đỉnh núi yêu thú đều là thiếu như vậy một chút huyền diệu nội tính, trung thân hóa hình vô vọng. Đến nỗi độ lôi kiếp, yêu thú vốn là thân thể mạnh mẽ, làm cùng nhân loại tu sĩ ký xuống khế ước linh thú, hóa hình lôi kiếp còn có thể bị chủ nhân ngăn cản một bộ phận, có thể nói này một quan ngược lại không như vậy mạo hiểm. Mạc Thanh Trần thầm hạ quyết tâm, vì mấy chỉ linh thú, đứa bé này quả thị phi lộng tới tay không thể. Đứa bé này quả như thế nào thu? Nghe Mạc Thanh Trần như thế hỏi, Đào Lông ấp đúng nói, hoa hoa quả không thể dính máu khí. Đây là cái gì ý tứ? Hơn nửa ngày, Đào Lông cổ họng hự xích nói, chính là nói, trong cơ thể có huyết sinh linh không thể đụng vào. Ai trong cơ thể không huyết ta? Mạc Thanh Trần nói đến này, thần thức bao phủ Đào Lông. Đào Lông hãi nhảy dựng, không được không được, tại hạ không thể đi ra ngoài, ta này trạng thái vừa ra đi, tùy tiện một cái tu sĩ là có thể đem ta diệt. Mạc Thanh Trần nhíu nhíu mày, muốn lại cưỡng bức một chút. Chợt nghe linh thú trong túi truyền đến thanh âm, chủ nhân, làm ta đi thôi. Mạc Thanh Trần hơi giật mình, tiểu hồng. Hồng Cúc Hoa vội không ngừng gật đầu, chủ nhân, ta là yêu thực, ta trong cơ thể không huyết ta. Tiểu hồng, có thể chủ động vi chủ nhân phân ưu, ngươi tiến bộ à, tiểu lang chúng nó cũng sẽ cảm tạ ngươi. Mạc Thanh Trần trong lòng khẽ buông lỏng. Linh thú trong túi Hồng Cúc Hoa thiếu chút nữa khóc, thầm nghĩ ta dám không chủ động sao, nghe xong các ngươi đối thoại, ta cổ đều mau bị Vô Nguyệt chặt đứt. Tiểu lang càng là thiếu chút nữa đem ta lá cây liếm quang. Mạc Thanh Trần nhưng thật ra không hiểu được Vô Nguyệt chúng nó làm chuyện tốt. Vì cấp linh thú lưu ra bản thân không gian, nàng là hiếm khi đem thần thức thăm đi vào, lại nghĩ ra tăng chúng nó lịch duyệt, trừ bỏ tư nhân thời gian nàng cũng sẽ không cắt đứt linh thú túi cùng ngoại giới liên hệ, làm cho chúng nó có thể trải qua chính mình sở trải qua hết thảy. Hồng Cúc Hoa là yêu thực, tại đây kỳ hoa dị thảo biến sinh tiên vực chút nào không chớp mắt, sợ mặt sau nguyên anh tu sĩ trong lúc vô ý hủy hoại hoa hoa quả. Mạc Thanh Trần lặng yên đem nó phóng ra, mệnh nó đi hái hoa hoa quả, lại thả ra một con máu đảo linh ong cho nó dẫn đường. Chờ Hy Vân Thật Tôn mấy người vòng qua ban công nhà thủy tạ, ở một chỗ ảnh bích trạm kế tiếp định nghiên cứu khi, Hồng Cúc Hoa đã dùng chính mình cánh hoa bao vây hảo một đóa kim sắc đài sen, chậm rãi cọ lại đây. Mạc Thanh Trần cố ý chạm ly mấy người xa một ít, thấy bọn họ nghiên cứu nhập thần, lặng lẽ đem Hồng Cúc Hoa thu hồi, hỏi, như thế nào? Lại nghe Hồng Cúc Hoa hét thảm một tiếng. Lúc này, vội vàng đem thần thức tham nhập linh thú túi, liền nhìn đến Hỏa Ô Nha cười ở Hồng Cúc Hoa trên người, dùng cánh khắp nơi lay, trong miệng còn nói thầm nói, làm sao, làm sao. Tiểu lang đầu to thấu cực gần, nước miếng tích Hồng Cúc Hoa đầy người. Chỉ có tiểu giác ngoan ngoãn ngốc tại một bên, lại vừa vặn ngăn chặn Hồng Cúc Hoa lui về phía sau lộ. Mạc Thanh Trần mặt tối sầm, đủ rồi, các ngươi ba cái, cho ta chạm một bên đi. Chủ nhân, Hỏa Ô Nha không tình nguyện hô một tiếng. Mạc Thanh Trần không lưu tình chút nào đả kích. Vô Nguyệt, đặc biệt là ngươi, liền tính đến hoa hoa quả, ngươi hiện tại tu vi cũng ăn không được. Hỏa Ô Nha bi thiết kêu gọi một tiếng, chủ nhân, không có ngươi như vậy hướng nhân ra miệng vết thương thượng giải mùi a. Sớm nhất đi theo chủ nhân, hiện tại tu vi ngược lại thấp nhất, này thật sự là nó trong lòng vĩnh viễn đau. Tiểu Hồng, ngươi số một chút hạt sen có mấy viên, đem hoa hoa quả lột ra tới phóng tới này bình ngọc. Mạc Thanh Trần ném vào một cái bình ngọc. Hồng Cúc Hoa ở vài đạo trước người ánh mắt nhìn gần hạ, căng ra đầu lột hạt sen. Lột ra 6 cái trắng non hoa hoa phong tới bình ngọc. Được đến 6 viên hoa hoa quả, Mạc Thanh Trần tâm tình rất tốt, ném cho Đào Lông một viên đem bình ngọc thu hảo, chờ yên ổn sau lại làm tiểu lang chúng nó dùng. Lúc này, Hy Vân Thật Tôn bọn họ đã nghiên cứu xuất đầu tự, này ảnh bích cư nhiên là một tòa truyền thừa vách tường. Kỳ thật nhìn thấy này ảnh bích, 4 vị Thật Tôn liền có loại này suy đoán, xác định sau hưng phấn khó có thể che lấp. Phải biết rằng ở tiên vực xuất hiện này tòa truyền thừa vách tường, chính là tán tu lưu lại. Bên trong cảnh giới hiểu được nói không chừng có thể đến hợp thể thậm chí độ kiếp kỳ. Chính là bởi vì mấy ngàn năm trước một tòa truyền thừa vách tường hiện thế, bên trong chịu tải đại năng tu sĩ Nguyên Anh, xuất khiếu đến phân thần cảnh giới hiểu được, Trung Lang mới có này đó xuất khiếu tu sĩ xuất hiện. Hiện giờ đối mặt tán tiên lưu lại truyền thừa vách tường, có thể nào bất động dung. Các vị, truyền thừa vách tường các bằng cơ duyên, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vào đi thôi. Hy Vân Thật Tôn cất cao giọng nói. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M Kỳ đi ẩn đọc. Tờ S, cảm tạ quả quả O 29 O, tuyết đô đô nhi, không lớn không nhỏ vừa và tốt, thư hữu 12O2111O125O269 vài vị đạo hữu đánh thưởng cùng phấn hồng. Chương 638 giết chóc triệu hoán. Truyền thừa vách tường, lại danh kính duyên tường, chịu tải đại năng tu sĩ tinh thần thế giới, vừa vào kính tường, gặp được chính là cái gì, lấy cái gì hình thức đi thể ngộ, ngộ đến lại là cái gì thời điểm có thể ra tới, người các bất đồng, toàn bằng một cái duyên tự. Tiến vào truyền thừa vách tường phương pháp rất đơn giản, chỉ cần dùng tay ấn ảnh bích, chậm rãi hiểu được ảnh bích tồn tại, đem tinh thần dao động điều chỉnh đến cùng truyền thừa vách tường phù hợp khi là được. Thấy Hy Vân Thật Tôn mấy người sôi nổi duỗi tay ấn hướng ảnh bích, Diệp Thiên Nguyên dắt Mạc Thanh Trần tay, sư muội, chúng ta cùng nhau đi vào. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, tay ấn ở ảnh bích thượng, trong nháy mắt kia, lại có một loại tuyên cổ dài lâu thê lương hơi thở truyền đến. Này thê lương hơi thở không phải lưu lại truyền thừa chủ nhân sở lưu, khen ngược như là đã trải qua dài dòng năm tháng, này ảnh bích có chính mình linh quang, thương xót, ôn nhu, kiên định đứng ở nơi này, ngàn vạn năm bất biến. Mạc Thanh Trần dần dần không cảm giác được chính mình tim đập, toàn bộ thân thể như là hóa thành điểm điểm linh quang, đã không có trọng lượng, chậm rãi dung hợp tiến kính tưởng. Sát khí liền như thế đột ngột đánh úp lại, như là một con bàn tay to, hung hăng quặc trụ Mạc Thanh Trần yết hầu, lệnh nàng không thở nổi. Sư huynh. Mạc Thanh Trần gian nan quay đầu, tìm kiếm Diệp Thiên Nguyên thân ảnh. Tiếng xe gió truyền đến, một cái khuôn mặt mơ hồ nhân thủ cầm chùy hướng nàng đâm tới. Mạc Thanh Trần muốn tranh né, lại hiện bởi vì bị vô hình sát khí tay bóp chặt tiết hầu, thân thể cơ hồ không bị khống chế. Phốc mà một tiếng, kia chói lọi chùy đâm vào nàng bả vai, tiếp theo không lưu tình chút nào rút ra đi, mang theo một chuỗi huyết hoa. Mạc Thanh Trần á kêu lên, sau đó ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới, chỉ là bị chùy đâm một chút đã kêu ra tiếng tới. Mà ngay cả điểm này thống khổ đều nhẫn mại không được. Không đợi nàng hoàn hồn, kia chùy lại đâm tới, lần này là nàng vai trái, tiếp theo là cánh tay, đùi, bụng nhỏ. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Không đúng, không nên là cái dạng này. Mơ mơ màng màng, Mạc Thanh Trần trong lòng hiện lên cái này ý niệm, giống như đã quên một kiện rất quan trọng sự. Đương nàng giọng nói đã kêu ách, trong cơ thể huyết muốn lưu tận khi, kia đem chói lọi chùy nhẹ nhàng đâm vào ngực. Đúng vậy, thực nhẹ. Thực tùy ý thật giống như nàng là một con kiến, chết không đáng tiếc. Mạc Thanh Trần bỗng dưng trừng lớn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chỉ lộ ra nửa thanh truy, sau đó trơ mắt nhìn kia đem chủy chăn dung mơ hồ người một cái quay cuồng. Tâm nháy mắt đã bị rảo thành hai nửa, nàng thậm chí có thể nghe được tan nát cõi lòng khi kia rất nhỏ lại trầm trọng thanh âm. Phế vật, như vậy sát ý liền đem ngươi dọa sợ sao, thành một cái động bất động mặc người sâu xé rối gỗ, vậy đi tìm chết đi, không cần lãng phí bất luận cái gì tài nguyên. Tràn ngập sát khí thanh âm đột ngột vang lên tới, truy ở nàng ngực thượng xoay chuyển càng cấp, máu tươi văng khắp nơi. Chết! Cái này tự lệnh Mạc Thanh Trần một cái giật mình, tinh thần chấn động. Tay thế nhưng năng động. Nàng không chút do dự bắt lấy trôi này truy. Quá độ mất máu lệnh nàng nương tay không có nhiều ít sức lực, hoàn toàn ngăn cản không được truy chuyển động. Vì thế, truy liền không ngừng cắt tay nàng trưởng, một lát sau trắng nón non mềm bàn tay phá thành mảnh nhỏ, huyết không ngừng chảy xuống. Vô dụng, ngươi là ngăn cản không được. Phàm là kẻ yếu, đều không nên sống ở trên đời này, ha ha ha, giết chóc cảm giác thật mỹ diệu a. Người nọ phá lên cười. Lại không biết kia không ngừng cắt bàn tay mang theo nhẹ nhẹ đau đớn, ngược lại lệnh Mạc Thanh Trần tỉnh táo lại, cắn môi nói, ta sẽ không chết, ta tiến vào, là vì được đến truyền thừa. Là sẽ không bị ngươi giết chết. Nàng có chút không rõ, không phải nói truyền thừa vách tường là thượng cổ thời kỳ đại năng tu sĩ lưu lại chính mình cảnh giới hiểu được, tu luyện tâm đắc thậm chí các loại tài nghệ luyện tập quá trình cùng thể ngộ. Làm cho hậu bối thể nghiệm một lần, do đó thiếu đi đường vòng sao, vì sao vừa tiến đến, gặp được lại là loại này tình cảnh. Mạc Thanh Trần trong lòng nghi hoặc, lại cảm thụ được chân thật vô cùng đến khó có thể chịu đựng đau đớn, bỗng nhiên cười. Người cười cái gì? Người nọ hơi kinh ngạc. Mạc Thanh Trần gian nan cắn cắn môi, nỗ lực nở rộ một mặt ý cười, này hết thể đều là giả, đều là ảo cảnh, đối sao? Không chờ người nọ trả lời, tự cố nói, bởi vì này đau đớn thật sự quá chân thật a. Không nói gạt ngươi, ta sống này hơn 300 năm, trải qua vô số, điểm này đau đớn đều sẽ không có bao lớn cảm giác, như thế nào sẽ là như bây giờ đau tận xương tùy đâu. Tốt quá hóa lốt. Nói đến này bốn chữ thời điểm, gông cùm xiềng xích nàng ngập trời sát khí vì này vừa chậm, kia khuôn mặt mơ hồ người nở nụ cười, một hai phải quấy rầy chúng ta bình tĩnh người từ ngoài đến thật đúng là làm người phiền chán a. Bất quá ngươi nếu vào nơi này, lại ai qua phía trước đau khổ, vậy tiếp thu bổn tiên truyền thừa đi. Nói. đem trói lọi truy nhét vào Mạc Thanh Trần trong tay. Thiên quân. Mạc Thanh Trần nhìn trong tay truy, lại nhìn đến nay thấy không rõ khuôn mặt người. Giết chóc, bổn tiên nói là giết chóc chi đạo. Người nọ nói ống tay háo vung lên, Mạc Thanh Trần chợt thấy cảnh tượng biến đổi, thân ở một tòa trong thành. Trên đường người đến người đi, náo nhiệt như là phàm thế đô thành. Bên tai một thanh âm vang lên, đi thôi, chờ ngươi đem này trong thành người tất cả tàn sát sạch sẽ, là có thể chính thức thể ngộ bổn tiên truyền thừa. Mạc Thanh Trần đứng vẫn không nhúc nhích. Như thế nào? Mạc Thanh Trần bình tĩnh nói, tiên quân, vãn bối nói không phải giết chóc, cho nên, ngài truyền thừa vãn bối vô duyên kế tục. Ha ha ha ha, không phải giết chóc. Ngươi sai rồi, đại đạo 3000, mỗi cái tu sĩ trong lòng đều có chính mình cho rằng nói, kỳ thật này đó nói xét đến cùng đều là giết chóc. Thấy Mạc Thanh Trần định eo đứng, lẳng lặng không nói, ngữ khí mang theo chút trêu đùa, như thế nào, không tin. Vậy thử xem đi, chỉ cần ngươi dùng này truy giết một người, là có thể thể nghiệm đến giết chóc vui sướng. Cái kia thanh âm cười đi xa, Mạc Thanh Trần cúi đầu nhìn trong tay truy. Như thế nói, một người đều không thể giết. Nàng chính suy nghĩ, nhạy bén cảm giác được bốn phía biến đổi, đó là một loại quen thuộc vô cùng có thể tự tại hô hấp cảm giác. Nếu nói vừa rồi nàng chỉ là thế giới này người đứng xem, hiện tại cũng đã trở thành trong đó một viên. Mấy nam nhân chậm rãi vây quanh lại đây. Ảo giác, bọn họ bất quá là vô hình vô chất căn bản không tồn tại một sợi tinh thần dao động. Mạc Thanh Trần đem chủy thu vào trong tay áo, nhắm mắt lại mặc niệm thanh tâm pháp quyết. Một đôi bàn tay to, liền không chút khách khí ấn ở nàng trước ngực, đáng khinh tiếng cười vang lên. Các huynh đệ, này tiểu nương môn thật đúng là thành thật à, nếu như vậy, ta huynh đệ liền không khách khí. Trong nháy mắt kia, Mạc Thanh Trần chân giật giật. Có nhấc chân đá nổ tung khẩu người đầu xúc động, chính là lại gắt gao đè ép đi xuống. Nàng biết, đây là vị kia tán tiên khảo nghiệm, nếu nàng khống chế không được giết người, chỉ sợ cũng sẽ mất chính mình đạo tâm, rơi vào giết chóc chi đạo. Một lần mặc niệm thanh tâm pháp quyết, Mạc Thanh Trần vẫn luôn nhắm mắt, chính là kia bàn tay to ở nàng trước ngực tàn sát bừa bãi cảm giác càng chân thật lệnh nàng buồn nôn, hận không thể lập tức băng đôi tay kia. Đột nhiên bị người bế lên tới kháng trên vai, các huynh đệ, đi, chúng ta hảo hảo nhạc một nhạc đi. Thời gian giống như bị kéo nhanh, một lát sau Mạc Thanh Trần bị quăng ngã ở đống cỏ khô thượng, một cái đầy mặt tròm râu nam tử cười giữ tợn cởi xuống đai lưng, phát tới bắt đầu xả nàng quần áo. Biết rõ này hết thể đều là giả, Mạc Thanh Trần vẫn là nhịn không được, nàng thật sự không nghĩ tới này khảo nghiệm bắt được nữ tử tử huyệt. Cho dù là ảo giác, nàng lại như thế nào có thể chịu đựng như vậy vũ nhục? Không thể giết người, chẳng lẽ còn không thể chạy sao? Mạc Thanh Trần lập tức tỉnh ngộ lại đây, nhấc chân chính là một chân. Cổ chân lập tức bị đối phương chộp trong tay, trêu đùa thanh truyền đến, nha, tiểu nương môn tính tình còn không nhỏ, bất quá như vậy mới đủ hương vị, làm các ca ca hảo hảo thương ngươi. Mạc Thanh Trần mặt lập tức trắng, nàng đùi phải, thế nhưng mềm như bông không có nhiều ít sức lực. Cảm thụ được đè ở trên người trọng lượng, Mạc Thanh Trần liều mạng dãy rủa, tại đây dãy rủa trong quá trình minh bạch một sự kiện, nàng thế nhưng cùng một phàm nhân nữ tử vô dị. Bởi vì quần áo bong ra từng màng, da thịt đốn sinh lạnh lẽo. Mạc Thanh Trần đầu ngón tay chạm được trong tay áo truy, một cổ kiềm chế không được sát ý như là sâu nhất dụ hoặc, từ truy chỗ truyền đến. Nàng dị thường minh bạch, trôi này truy là có thể kết thúc này hết thảy, chỉ cần nàng nắm nó đưa ra đi. Sóng nước lóng lánh trên mặt hồ, phiếm tới một con thuyền nhỏ giản dị tự nhiên, như là tùy ý dùng một cây cự mộc đào rỗng chế thành. Trên thuyền có ba người, hai nam một nữ. Nữ tử ngồi ở đầu thuyền rũ mi đánh đàn. Bên cạnh một vị trường áo choàng tố y y nam tử khoe miệng mỉm cười, thản nhiên tự đắc pha trà, đuôi thuyền đứng một vị đầu thúc cao quan áo tím nam tử, mày kiếm mắt lạnh lẽo, không giận tự uy, cố tình trắng tinh như ngọc cầm trong tay một chi bích tiêu, ghé vào bên môi ôn nhu thổi. Tiêu âm ai huyền trên miên, vạn thiên nhu tình có thể đem người nghe chi tâm một vòng mật mật quấn quanh lên, càng là đem du dương tiếng đàn triển thay đổi hương vị. Nữ tử tay ở cầm huyền thượng nhấn một cái, ngừng lại. Ngưng nhụy, như thế nào không bán? Một bên tố y y nam tử ôn hòa hỏi. Bị gọi ngưng nhụy nữ tử lười biếng cười cười, có cái gì hảo đạn, chúng ta ba cái, đều bất quá là một mặt linh thức, lan qua lộn lại chính là lặp lại bọn họ đạn quá khúc, hạ quá cờ, uống qua trà, một lần lặp lại bọn họ hết thảy, không thú vị khẩn. Nói tới đây lại nở nụ cười, đứng lên đứng ở mũi thuyền, thêu vàng nhạt hoa mai to rộng ống tay háo nhẹ nhàng vung, trên mặt hồ tức khắc dựng thẳng lên một đạo bức tường ánh sáng, sao vừa thấy đi, là có thể nhìn thấy bóng người chen chúc. Thậm chí có thanh âm truyền đến. Này nói bức tường ánh sáng chiều dài mấy trượng, nhìn kỹ đi, mới rắc bên trong hình ảnh là chia làm một đoạn, hai đoạn chi gian có một đoạn lưu bạch làm khoảng cách. Bức tường ánh sáng phân lục đoạn, mỗi một đoạn đều có người, bối cảnh trường hợp các không giống nhau, nhân số nhiều ít cũng không giống nhau, vai chính đúng là tiến vào truyền thừa vách tường Hy Vân Thật Tôn 6 người. Trên thuyền hai nam một nữ như là ngắm cảnh nhìn này mặt bức tường ánh sáng, thờ ơ lạnh nhạt 6 người tao ngộ. Đương nhìn đến đầy mặt dâu nam tử đè ở Mạc Thanh Trần trên người, nàng liều mạng dễ rủa lại tránh không thoát, tay không ngừng đụng vào truy do dự khi, nữ tử hơi chút tới hứng thú, ý cười doanh doanh nhìn hai người, An Hòa, Tiêu Sa, các ngươi nói, này tiểu cô nương sẽ nhận đến cái gì thời điểm đâu. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Chương 639 lựa chọn đều là sai. Tô Y Y nam tử ngước mắt nhìn nhìn, ôn hòa cười nói, xem nàng bộ dáng này, chỉ sợ rất khổ sở này một đạo khảm. Áo tím nam tử không sao cả nhìn thoáng qua nói, nàng tốt xấu là nguyên hậu tu sĩ, nếu là này liền nhịn không được, còn không bằng một lần nữa đầu thai tính. Lời còn chưa dứt, liền thấy hình ảnh trung Mạc Thanh Trần gắt gao nắm truy thủ, một chút hướng đè ở trên người nàng nam tử bước đi. Mà cái kia nam tử bao gồm vây xem người, lại căn bản phát hiện không được truy thủ tồn tại. Áo tím nam tử lộ ra phiền chán thần sắc, thu hồi ánh mắt, chào phúng cười nói, hiện tại tu sĩ, tâm cảnh đã kém thành như vậy sao? Nữ tử xảy ra chuyện gì, đi lên tu hành chi lộ, còn nghĩ cái gì nam nữ chi biệt, thật là buồn cười, đáng tiếc. Nữ tử trắng áo tím nam tử liếc mắt một cái, rồi nói, như thế nào, tu sĩ liền chẳng phân biệt nam nữ. Liền không nói nam nữ chi biệt. Ta đây này liền đi nam nhân khác trước mặt cởi quần áo, ngươi cũng không nên buồn bực. Vừa nghe nữ tử như thế nói, rõ ràng chỉ là một mạt linh thức, áo tím nam tử lại biểu tình kích động lên, ngưng nhụy, ngươi lại vai giải ta ý tứ. Nữ tử nâng cằm, xinh xắn nhìn hắn, vậy ngươi nói, ngươi là cái gì ý tứ? Áo tím nam tử đối mặt nữ tử không còn có tỉ liếc thiên hạ vạn sự không bỏ trong lòng thong dong, đi tới giải thích nói, ta ý tứ là nói, ngày thường trung nam nữ tự nhiên bất đồng, loại này bất đồng là phủ một dáng sinh liền chú định, không cần sinh sôi mặt sát. Nhưng ở tu hành rèn luyện chung, tỉ như này thanh y hề nha đầu. Nàng ánh mắt thanh minh, rõ ràng biết này hết thảy đều là ảo giác, một khi động thủ liền sẽ vạn kiếp bất phục, lại cố tình không qua được kia đạo khảm, như vậy tâm cảnh, không phải quá yếu đất sao, cái dạng này nói gì trường sinh, nói gì thành tiên. Bất quá là chê cười mà thôi. Nữ tử lúc này mới nhấp môi cười, như vậy giải thích, miễn cưỡng tính ngươi quá quan, bất quá ngươi nói sai rồi, này thành ý ỉa nha đầu, lại thay đổi chủ ý đâu. Áo tím nam tử hướng bức tường ánh sáng trông được đi. Quả thấy Mạc Thanh Trần tay rũ xuống nắm chặt chủy thủ vẫn không núp ních, tùy ý trên người nam tử làm, chỉ là nhắm chặt mắt một lần niệm cái gì. Nữ tử cùng áo tím nam tử nhìn bức tường ánh sáng hình ảnh, lại không thấy tóc dài xóa trên vai Tô Y Y nam tử mắt đau khổ trong lòng mẫn nhìn hình ảnh người trong liếc mắt một cái thanh âm nhẹ nếu lông chim, lẩm bẩm niệm, giả bảo là thật, thật cũng giả, không làm ra có rồi không, rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả, cái gì là thật, cái gì là huyễn đâu. An Hòa ngươi đang nói cái gì? Nữ tử quay đầu lại. Tô Y Y nam tử cười nhạt, thanh âm ôn hòa như cũ, chưa nói cái gì, chỉ là cảm thấy đã lâu không như thế náo nhiệt mà thôi. Ba người toàn không hề lên tiếng, nhìn bức tường ánh sáng chung mỗi một đoạn chuyện xưa. Hảo không, nên ta. Một cái mặt mang đao xẻo nam tử đem nằm ở Mạc Thanh Trần trên người nam tử đẩy ra, gấp không chờ nổi phát tới. Mạc Thanh Trần mở to mắt, bình tĩnh nhìn xa xôi hư không trong tay chủy thủ nắm đến thật chặt. Cắt đắc thủ trưởng máu tươi chảy ròng cũng không có bất luận cái gì cảm giác đau. Vì cái gì, rõ ràng biết này đó đều là ảo giác nàng lại như thế khổ sở muốn hủy diệt này hết thảy. Không thể giết người, nói vậy ta quy nguyên chi đạo liền sẽ hoàn toàn hủy diệt, trở thành giết chóc các ma. Mạc Thanh Trần không ngừng dùng cái này ý niệm an ủi chính mình, vội vàng chứng minh nàng vô dụng chủy thủ ngăn lại này hết thảy quyết định là chính xác. Này hết thảy ảo giác bất quá là tâm ma quấy nhiễu, tôi luyện nàng tâm cảnh mà thôi. Vì bảo hộ đạo của mình, như vậy nhẫn mại là đáng giá. Còn có một thanh âm dưới đáy lòng kêu gào, chính là rốt cuộc nói cái gì Mạc Thanh Trần liều mạng đi nghe lại nghe không đến. Nàng ẩn ẩn có một loại cảm giác, nếu là nghe được cái kia thanh âm, nàng sẽ hối hận hiện tại quyết định. Không, thành tựu chính mình tu tiên chi đạo, nàng tuyệt không hối hận, cũng không thể hối hận. Mạc Thanh Trần quyết đoán áp xuống vốn là nghe không rõ ràng thanh âm. Rốt cuộc những cái đó nam tử mang theo vẻ mặt thỏa mãn cười rời đi, Mạc Thanh Trần lại giống mất đi sinh cơ. Lặng lặng nằm ở đống cỏ khô thượng vẫn không núp ních. Sắc trời ám xuống dưới, mấy cái tiểu khất cái đi đến, nhìn thấy Mạc Thanh Trần hoảng sợ. Như thế nào nhiều một người, a, nàng bị thương. Mềm mại đồng âm vang lên, non nớt thanh triệt, tựa như nàng rời đi linh hạc ổ không lâu thuận tay cứu cái kia tiểu nữ hải. Mạc Thanh Trần chậm rãi quay đầu, nhìn kia tiểu nữ hải, ý đồ xả ra một mạt mỉm cười. Chỉ là này cười còn không có tới kịp xả ra, liền thấy tiểu nữ hài lộ ra vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, nàng đổ máu, đem ta ngủ địa phương làm dơ, hảo chán ghét. Nho nhỏ nữ đồng, thanh triệt thanh âm, dơ hề hề khuôn mặt nhỏ, nói kiều nhu lại vô tình nói. Mạc Thanh Trần trong lòng phát lệnh, liền nghe mấy cái nam hải tử mồm năm miệng mười nói, cửu muội ngươi đừng nóng giận, chúng ta này liền đem nàng quăng ra ngoài. Nói, mấy cái tiểu khất cái cùng nhau nâng lên Mạc Thanh Trần đi ra nơi đó, lại đi phía trước đi rồi một khoảng cách, như là ném một cái chết cẩu giống nhau đem nàng ném ở trong một góc. Kia một khắc, Mạc Thanh Trần lần đầu tiên đối tiểu hải tử sinh sắc khí, tay bắt lấy chủy thủ nắm thật chặt. Thật trọng. Tiểu khất cái nói thầm, vỗ vỗ tay trở về đi. Một cái thoạt nhìn nhất tuổi nhỏ nam hải tử giữ lại, thật cẩn thận nhìn Mạc Thanh Trần, thấy nàng vọng lại đây, lộ ra một cái tươi cười. Mạc Thanh Trần trong lòng sát ý vừa chậm, thôi, chỉ là mấy cái không hiểu chuyện hải tử, huống chi, cũng bất quá là một hồi hảo giác. Tiểu mười, nhanh lên A, còn cọ sát cái gì? Liền tới rồi. Nam hải tử hoảng loạn nói, tay bay nhanh ở Mạc Thanh Trần bên hông đuốt, tiếp theo lấy ra một cái túi chữ vật, lộ ra lộng lây tươi cười, xem cũng không xem Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái cất bước liền chạy. Trong miệng đều, đại ca nhị ca, các ngươi xem, túi tiền. Hành A, tiểu mười, có ngươi. Mấy cái đại điểm hài tử vui mừng vỗ vỗ tiểu mười đầu, một đám tiểu khất cái hỉ khí dương dương rời đi. Mạc Thanh Trần nằm ở góc, một ngày lại một ngày, thậm chí cùng chân chính khất cái giống nhau, tản mát ra khó nghe hương vị. Rét lạnh, đói khát, đau đớn, các loại mặt trái cảm giác cơ hồ đem nàng bức điên, đặc biệt là đói khát cảm giác như vậy thống khổ, giống như dạ dày thiêu một đoàn hỏa. Lại không ăn cái gì nàng liền phải ăn chính mình thịt. Cố tình, lại không chết được. Phàm nhân thân thể, nàng ý chí tựa hồ cũng dần dần bị hết sạch. Loại thứ ba thanh âm ở trong lòng vang lên, ôn nhu như là câu hồn nữ yêu ca, cầm lấy chủy thủ đi, chỉ cần dùng nó đâm ra đi, đem vũ nhục ngươi, khinh bỉ ngươi người đều giết chết, ngươi là có thể một lần nữa đạt được lực lượng, đạt được trường sinh. Im miệng. Mạc Thanh Trần vội vàng đánh gãy cái kia thanh âm. Nàng sợ lại nghe đi xuống, đã bị dụ dỗ. Mấy ngày này dùng xấu xí nhất đê tiện bộ dáng nằm ở chỗ này, Mạc Thanh Trần có chút minh bạch, này chỉ sợ là chính mình tu tiên đến bây giờ, lớn nhất kiếp. Từ nhỏ đến lớn, chắc trở là đã trải qua không ít, chính là cơ duyên cũng nhiều, thậm chí hòa tan những cái đó chắc trở. Vô luận là người khác, vẫn là nàng chính mình, đều có thể như thế nói, tu tiên trên đường, nàng là được trời ưu ái người trí nhất. Chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào loại này hoàn cảnh, cũng không cho rằng chính mình sẽ rơi xuống loại này hoàn cảnh. Ở cùng thế hệ tu sĩ chung, cái loại này cảm giác về sự ưu việt, kỳ thật vẫn luôn là tồn tại đi. Cho nên, đối mặt hiện tại này hoàn cảnh, ngay cả cái tu vi thấp hơn chính mình tầm thường tán tu tâm lý thừa nhận lực đều không bằng đi. Mạc Thanh Trần tự giễu cười. Thanh Trần, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, hảo hảo suy nghĩ một chút. Cái kia vẫn luôn nghe không rõ thanh âm bỗng nhiên phá tan trói buộc, ở trong lòng vang lên. Tưởng cái gì, muốn ta tưởng cái gì? Mạc Thanh Trần không tự giác ôm chính mình đầu. Hiện tại nàng trong lòng tổng cộng có 3 loại thanh âm, sớm nhất xuất hiện cái kia thanh âm, vẫn luôn cổ vũ nàng nhẫn mại đi xuống, kiên trì đi xuống, bảo vệ cho đạo của mình. Sau đó chính là vẫn luôn muốn phá tan tâm linh gông cùm xiềng xích lúc này mới lần đầu tiên phát ra âm thanh thanh âm. Loại thứ 3 chính là dụ dỗ nàng giơ lên chủy thủ thanh âm. Nàng vẫn luôn cho rằng đệ nhất loại thanh âm là chính mình thanh âm, nhưng thẳng đến giờ khắc này, đương nàng tỉnh lại tự rêu đến nỗi thanh âm kia phá tan gông cùm xiềng xích khi. Mạc Danh liền có một loại cảm giác, thanh âm này, mới là nàng đáy lòng chân chính thanh âm. Mặt khác hai cái, một cái làm nàng ẩn nhẫn kiên trì, một cái làm nàng không màng tất cả ra tay, rõ ràng là hai điều tương phản lộ, lại đồng dạng là dẫn nàng đi hướng vạn kiếp bất phục ma âm. Ẩn nhẫn là sai, ra tay cũng là sai, kia rốt cuộc như thế nào làm là đúng, ta nếu muốn cái gì? Mạc Thanh Trần cảm thấy ngựa đầu đàn thượng muốn nổ tung. Không biết ai, ném cái màn thầu ở nàng trước mặt. Đói cảm giác nháy mắt đem sở hữu suy nghĩ vùi lấp, Mạc Thanh Trần hoàn toàn là bằng vào bản năng bay nhanh nắm lên cái kia màn thầu, liền phải hướng trong miệng tắc. Màn thầu còn chưa tới bên miệng, một cái hoàng ảnh thoán lại đây, chợt lóe rồi biến mất. Trong tay màn thầu không thấy, một con hoàng cẩu ngồi xổm ngồi ở cách đó không xa thong thả ung dung ăn màn thầu, vừa ăn còn biên khiêu khích nhìn Mạc Thanh Trần. Thấy nàng nhìn qua, nha một mắng phát ra cảnh cáo thanh âm. Mạc Thanh Trần lồng ngực lửa giận nháy mắt bị bập lửa. Mãi mãi, lão nương nhịn như vậy lâu, một cái cẩu cũng khi dễ đến ta trên đầu, người không thể giết, còn không thể giết cẩu sao? Không biết từ đâu ra sức lực, giơ chủy thủ phát tới. Cẩu cũng là sinh linh à, ở cái này hảo cảnh, có lẽ sát bất luận cái gì sinh linh đều không được, đều sẽ lâm vào giết chóc chi đạo. Cái thứ nhất thanh âm vang lên. Cho nên đâu? Mạc Thanh Trần dưới đáy lòng lạnh lùng hỏi. Kiên trì đi, ngươi đã kiên trì như vậy lâu rồi, không thể công mệt với hội. Câm miệng. Mạc Thanh Trần cắn răng, truy thủ thứ hướng Hoàng Cẩu. Đúng vậy, đối, chính là như vậy, giơ truy thủ đâm ra đi. Cái thứ ba thanh âm lại vang lên tới. Mạc Thanh Trần đống nhiên đem truy thủ thu trở về, từng ngụm thở phì phò. Hai cái tương phản lựa chọn, rốt cuộc cái gì là đúng, vì cái gì vô luận như thế nào tuyển, nàng đều cảm thấy không thích hợp. Đau đớn truyền đến, túi đầu, liền nhìn đến cái kia Hoàng Cẩu cắn nàng chân, càng ngày càng dùng sức. Xuất sinh, như thế nào dám đả thương người? Một cái giản mua thanh âm truyền đến. Quải trượng rơi xuống, đánh đến Hoàng Cẩu cướp đường mà chạy. Ấm áp khô ráo bàn tay to dừng ở Mạc Thanh Trần trên đầu, nhẹ nhàng vỗ về, bởi vì tràn đầy nếp nhăn có chút thô ráp, nha đầu, ngươi không sao chứ? Mạc Thanh Trần ấn còn ở đổ máu miệng vết thương chậm rãi ngẩng đầu, một trương vô cùng quen thuộc khuôn mặt ánh vào mi mắt. Tóc trắng xóa lao nhân, mãn nhãn từ ái lệnh nàng đột nhiên đau xót, một hàng thanh lệ chảy xuống tới, ra ra. Chương 640 giết chóc đạo vực phá. Lớn lao năm khom lưng đem Mạc Thanh Trần nâng dậy tới, nha đầu, cùng ra ra về nhà đi. Mạc Thanh Trần tham lam nhìn lớn lao năm mặt, ngoan ngoãn gật gật đầu. Liên tính này hết thệ là mộng là huyễn, nàng đều cảm thấy tâm là ấm, vui vẻ muốn bay lên tới. Nếu nói vào nơi này, tao ngộ những cái đó sự tuy rằng là ảo giác, lại cho nàng mang đến đau đớn muốn chết cảm giác, như vậy gặp được Gia Gia cùng nhau về nhà, như vậy ảo giác, như thế nào liền không thể thản nhiên hưởng thụ trong đó vui sướng đâu. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng thở ra một hơi, dựa sát vào nhau lớn lao năm đi phía trước đi đến, lại không hiểu được đẻ ở đáy lòng nhất chân thật cái kia thanh âm như là có lực lượng, vui thích ngâm sướng lên. Quen thuộc sân, lão dưới cây đào một đôi ghế bập bênh bị gió thổi nhẹ nhàng hoảng. Cánh hoa rơi xuống đầy đất. Mạc Thanh Trần tắm gội xong, thay đổi lớn lao năm vì nàng chuẩn bị sạch sẽ váy áo, tổ tôn hai người nằm ở ghế bập bên thượng nói chuyện phiếm, uống rượu. Năm tháng tính hảo, thời gian từng ngày trôi đi, đọng lại ở trong lòng sắp khống chế không được sát ý, liền như thế một chút đạm đi. Giống như phía trước những cái đó chắc trở, cũng không từng sinh. Bức tường ánh sáng ngoại, trên thuyền nhỏ ba người đều bị hấp dẫn lại đây. Nữ tử doanh doanh cười, cái này thanh ý lìa nha đầu, thật đúng là thú vị. Thế nhưng có thể sử dụng tiềm tàng lạc quan ý thức biến ảo ra đáy lòng nhất ấm áp trường hợp, đem ngập trời sát ý sinh sôi hóa thành an hòa. Áo tím nam tử không hề cảm tình cười cười, thì tính sao, không đi lên giết chóc chi đạo, là vô luận như thế nào đều phá không khai ta này giết chóc chi vực. Nữ tử hi hi cười, tiêu xa, nhân ra ghét bỏ ngươi giết chóc chi đạo đâu. Nếu lại nói tiếp, này truyền thừa vách tường chung bọn họ ba người lưu lại thượng trăm truyền thừa chi đạo, đạo đạo bất đồng, chỉ có ba cái là chính bọn họ nói. Mặt khác những cái đó bất quá là bằng vào tán tiên phong phú vô cùng kinh nghiệm kiến thức bắt trước ra tới. Đương nhiên, những cái đó nói nếu là hiện tại tu sĩ kế thừa, cũng đủ để làm bọn hắn mừng rỡ như điên. Chỉ là so với này ba đạo lại vẫn là kém không ít. Mạc Thanh Trần gặp phải giết chóc chi đạo, đúng là ba đạo chí nhất. Muốn nói lên, kỳ thật là thiên đại vật khí. Áo tím nam tử cười nhạo, đó là nàng không ánh mắt, liền ở kia giết chóc chi vực trung yên vui đến chết hảo. Không thấy được. Vẫn luôn không ra tiếng tố y kìa nam tử nhàn nhạt nói. Mặt khác hai người nhìn qua. An Hòa, ngươi cái gì ý tứ? Áo tím nam tử hỏi. Tố y kìa nam tử vẻ mặt ôn hòa nhìn bức tường ánh sáng, nhàn nhạt nói, các ngươi đừng quên, nói là có thể phản chế. Nữ tử thủy mắt chợt lóe, không thể nào, kia thanh y kìa nha đầu có thể làm được. Áo tím nam tử sắc mặt cũng là âm trầm xuống dưới, gàn từng chữ một hỏi, An Hòa, ngươi là ở vũ nhục ta? Kỳ thật. Thượng cổ thời kỳ đại năng tu sĩ lưu lại truyền thừa vách tường, chỉ biết lưu lại chính mình nói thừa hiểu được cùng cảnh giới thể nghiệm, cũng không sẽ thiết hạ đạo vực. Nói như vậy, hậu bối đệ tử tiến vào truyền thừa vách tường, có thể trực tiếp thể nghiệm những cái đó trải qua hiểu được cũng không sẽ ảnh hưởng đạo của mình. Nhưng nếu là thiết đạo vực, muốn phá tan đạo vực được đến mặt sau truyền thừa trải qua, cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc chính mình nói sụp đổ, đi lên đạo vực chúng nói. Hoặc ngăn chặn đạo vực chúng nói, chủ động phá vỡ đạo vực. Bởi vì tiến vào truyền thừa vách tường tu sĩ phần lớn tu vi đều không cao, sau một loại tình huống cơ hồ không có xuất hiện quá. Nay tiên vực trung truyền thừa vách tường sở di thiết đạo vực, chính là bởi vì Ôn Ninh Nhụy ba người rời đi khi cũng không tưởng người ngoài thiện nhập ba người nhất an hòa ẩn cư chỗ, xem như một cái nho nhỏ khiển trách. Chỉ là lúc ấy thượng trăm cái đạo vực, bọn họ ba cái nói sở thiết đạo vực uy lực không kịp chân chính đạo vực 1/10. Mặt khác đạo vực liền càng nhược một ít. Lại nói tiếp đối người ngoài chỉ là cái khiển trách. Ăn một phen đau khổ sau chỉ cần đạo tâm cũng đủ kiên định, vẫn là có thể xông qua. Chỉ là thế sự khó liệu. Ngàn vạn năm xuống dưới, tiên vực chưa bao giờ bị người ngoài xâm nhập quá, truyền thừa vách tường vẫn luôn chưa mở ra, linh quang không thiết, bọn họ ba người lưu lại linh thức tư tưởng ngôn ngữ tuy vẫn là bọn họ bộ dáng, lại dần dần sinh ra mặt khác ý thức. Nay tam mặt linh thức, cư nhiên đem đạo vực uy lực tăng mạnh. Đặc biệt là này trong đó ba đạo. Nữ tử Trấn An lôi kéo áo tím nam tử, hướng về phía Tô Y Y Nam tử nói, An Hòa, ta biết ngươi cũng không nói bậy, nhưng ta có chút không nghĩ ra, nếu nói kia bốn cái xuất khiếu tu sĩ, bọn họ tiến vào chính là bắt chước đạo vực, uy lực đại suy giảm, có thể phá vực mà ra vẫn là có khả năng. Chính là bọn họ hai cái tưởng phá vực, thật sự là khó, đặc biệt là kia Thanh Y Y Nha đầu, nàng bộ dáng này, chẳng lẽ không phải từ bỏ sao? Nữ tử nhất nhất từ sáu cái cảnh tượng xem qua, cuối cùng sở chỉ hai cái, đúng là Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên. Ngưng Nhụy, Tiêu Sa, không cần tranh, chúng ta liền rửa mắt mong chờ như thế nào. Tố Ý Ý Nam tử cười nhạt nói. Nữ tử nghịch ngậm phun ra lưỡi, An Hòa, ngươi nói, này sáu người ai nhất khả năng phá vực? Không thể chủ động phá vực, nghĩ ra được vậy chỉ có thể là từ bỏ chính mình nói. Cùng lưu lại truyền thừa đại năng tu sĩ đi lên cùng một con đường, thể nghiệm đại năng tu sĩ hiểu được cảnh giới, nhìn như chỗ tốt vô hạn, nhưng này nói rốt cuộc cùng lúc ban đầu đạo tâm bất đồng, tiên đồ thượng tạm thời đi mau chút, lại trùng quy đi không xa. Bọn họ này đó tán tiên, là thượng cổ thời kỳ nhân gian giới vô địch tồn tại, xem đến nhất rõ ràng. Tô Ý Ý Nam tử rỗi tay chỉ Mạc Thanh Trần nơi hình ảnh, nếu nói toạc vực, ta cảm thấy nàng cơ hội rất lớn. Nói chuyển hướng một khắc mặt Diệp Thiên Nguyên hình ảnh, thanh âm có chút chần chờ, đến nỗi cái này nam tu, ta nhìn không thấu. Áo tím nam tử mày kiếm một trọn, khó được cười cười, An Hòa, chúng ta đây đánh cuộc như thế nào, ta liền đánh cuộc tiểu tử này có thể phá vực. A, ai làm đây là ngươi đạo vực đâu? Tố Ý Ý Nam tử không để bụng cười, đánh cuộc cái gì? Nếu là ta thắng, ngươi liền đem kia bảo bối công pháp truyền cho kia tiểu tử, nếu là ngươi thắng, nói tới đây áo tím nam tử một đốn, tiếp tục nói, ta liền đem giết chóc chi liêm tặng cho kia nha đầu. Có thể. Tố Ý Ý Nam tử gật đầu đáp ứng. Nữ tử bĩu môi, các ngươi hai cái ngốc à, như thế nào vô luận ai thắng, tiện nghi đều là người khác. Hai cái nam tử khó được lộ ra giống nhau ánh mắt, ôn nhu nhìn nữ tử. Bọn họ vốn chính là một mặt vô căn linh thức, cơ duyên xảo hợp có một chút tự chủ ý thức, một khi chính mình đạo vực bị phá, vậy thực mau sẽ một lần nữa trở thành bình thường linh thức. Người vẫn là người kia, giống nhau hành sự nói chuyện, nhưng rốt cuộc không phải bọn họ, lưu lại vài thứ kia có cái gì sử dụng đâu, còn không bằng làm được đến truyền thừa người mang đi ra ngoài, tái hiện vinh quang. Ngưng Nhụy, từ đây lúc sau 5 tháng dài dằng dặc, ngươi nhưng sẽ tịch mịch. Hai cái ngu ngốc. Nữ tử hờn dỗi cười cười, rũ mắt che khuất trong mắt ảm đạm. Mạc Thanh Trần cho rằng, như vậy an bình hòa thuận vui vẻ nhật tử sẽ vẫn luôn quá đi xuống, thẳng đến nàng chân chính suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc nên như thế nào làm. Nàng cũng không nản lòng, bởi vì kêu ba cái thanh âm cũng không lại vang lên khởi, nàng tầm xưa nay chưa từng có yên lặng thanh triệt, ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm, chân chính suy nghĩ cẩn thận kia một ngày cũng không xa. Nhưng thời gian, rốt cuộc không dung nàng chậm rãi tưởng, thậm chí không dung nàng sửa sang lại hảo tâm tình cùng ra ra từ biệt. Kia một ngày cùng ra ra cùng nhau lên phố mua rượu, đụng phải mấy cái nhàn hán, nhìn ánh mắt của nàng mạo quang, trong đó hai cái đúng là ban đầu gặp được đám kia người chung. Không ra dự kiến, mấy cái nhàn hán đem nàng vây quanh, lôi lôi kéo kéo muốn chiếm tiện nghi, thậm chí còn nói chờ hưởng thụ xong rồi bán được kỹ viện đi, đổi điểm tiền tiêu. Hai cái tương phản thanh âm lại xông ra, Mạc Thanh Trần gắt gao nắm truy, nghe một cái khác thanh âm chấn an nàng, không thể hoảng, hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi nhất định sẽ minh bạch. Nắm truy tay tràn đầy mồ hôi lạnh, truy ướt hoặc sắp rơi xuống. Mạc Thanh Trần tùy ý mấy cái nhàn hán lôi kéo nàng đi ra ngoài, vẫn luôn hút khí. Không thể hoảng, không thể hoảng. Hét thảm một tiếng truyền đến, cùng với đầy mặt dâu nam tử quát lớn thanh, lao đông tây, không muốn sống nữa đi. Nói còn nâng lên chân, hướng ngã trên mặt đất lớn lao ra đá tới. Mạc Thanh Trần nhìn này liếc mắt một cái, trong lòng banh kia căn huyền liền chặt đứt. Nhanh như tia chớp ra tay, chùy mang theo một chuôi huyết hoa, lưu loát tức đi nam tử đuổi, cái kia chân liền thẳng tắp bay đi ra ngoài. Trên đường một trận kêu sợ hãi xôn xao, mấy cái nhàn hán móc ra ra hỏa hướng Mạc Thanh Trần vọt tới. Mạc Thanh Trần ánh mắt phiếm hồng, truy liên tục huy khởi, chuẩn xác vô cùng hoa ở bọn họ cần cổ. Một cái cá nhân đầu bay ra đi, vô đầu thi thể ầm ầm ngã xuống, máu tươi bừng lên. Máu tươi giống lưu bất tận dường như, chỉ chốc lát sau liền máu chảy thành sông. Trên đường mọi người ở chạy vội thét chói tai, giết nàng, nàng là giết người không chớp mắt ma quỷ. Nói dơ lên không biết từ nơi nào biến ra vũ khí. Đổ ập xuống hướng Mạc Thanh Trần đánh tới. Không cần đánh nha đầu, không cần đánh nha đầu, lớn lao năm ôm lấy một người chân. Người nọ giơ lên trong tay gậy gộc, không chút do dự tạp hướng lớn lao năm đầu. Mạc Thanh Trần chùy bay ra, thẳng tắp hoàn toàn đi vào người nọ ngực, tay nhất chiêu chùy lại bay trở về, nâng dậy lớn lao năm che ở hắn phía trước. Mọi người không muốn sống nhào lên tới, Mạc Thanh Trần cũng không có lưu tình, ai tới liền dùng chùy thu hoạch ai sinh mệnh, giống như tử thần, một đôi mắt càng ngày càng hồng. Như vậy giết chóc, xác thật lệnh người hưng phấn đâu. Nhìn đến trường hợp này, áo tím nam tử cười đắc ý, An Hòa, ngươi thua. Tố Y Y nam tử không có lên tiếng, chỉ là cười cười. Trên mặt đất trồng chất thi thể càng ngày càng nhiều, một thanh âm càng ngày càng hưng phấn, giết đi, giết đi, chỉ có giết chóc mới có thể làm ngươi trưởng thành, được đến tốt nhất truyền thừa. Đừng, giết, ngươi lại sát đi xuống, đạo tâm sẽ hỏng mất. Các ngươi hai cái, đều câm miệng đi, sát cùng không giết, không phải các ngươi định đoạt, ta nói mới tính. Mạc Thanh Trần biểu tình mạc danh cười, truy lưu loát vô cùng vùng, nhấc lên huyết hoa vô số. Lúc này đây, truy không có lại bay trở về, mà là lập tức bắn về phía hư không, đâm đến hư vô chỗ. Sau đó, trời đất này, tòa thành này, trong thành khắp nơi thi thể cùng thủy triều nảy lên tới người, còn có vẻ mặt lo lắng lớn lao năm, liền ở trước mắt hóa thành quang mang điểm điểm, tất cả đều biến mất không thấy. Cảnh tượng biến ảo, Mạc Thanh Trần đi vào một chỗ huyết sắc luyện ngục, cầm trong tay lưới hai ở bên trong giấy rùa sinh tồn. Luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, xuất hiếu, phân thần, 6 cái cảnh giới chỉ dùng 60 năm thời gian liền nhất nhất trải qua, thậm chí hợp thể kỳ cảnh giới, đều bị nàng sờ đến một tia nửa hảo. Hợp thể cảnh giới, xa nàng chân thật tu vi, vừa mới sờ đến liền trước mắt quang mang chợt lóe, mau lui ra tới. Mạc Thanh Trần đứng ở bên hồ, một đôi huyết mắt lẳng lặng nhìn trên thuyền nhỏ ba người. Chương 641 chúng ta thời gian. Áo tím nam tử đối mặt một cái cảnh giới xa thấp hơn chính mình tu sĩ, lần đầu tiên có chút không xác định. Hắn tuy là một mạt linh thức, kiến thức thượng lại là thật thật tán tiên, nhưng hiện lại không dám xác định nha đầu này rốt cuộc là chủ động phá hắn vực, vẫn là bị đạo vực đồng hóa. Nếu nói chủ động phá đạo vực, nàng hiện bộ dáng rõ ràng là giết chóc chi đạo trạng thái A, còn giết chóc chi đạo cảnh giới như cá gặp nước ngây người 60 tái. Phải biết rằng chủ động phá vực sau đi vào cảnh giới hiểu được, kia chỉ là một cái người đứng xem, là tuyệt không sẽ có loại này phù hợp độ, trừ phi là tu luyện cùng đạo nhân. Nhưng nếu nói bị đạo vực đồng hóa, vì sao hắn đã cảm giác được cái loại này thần bí lực lượng bắt đầu từ trong cơ thể trôi đi đâu? Chẳng lẽ là ảo giác? Tiêu Sa, ngươi thua. Tố Y Y nam tử khẽ thở dài một tiếng. Áo tím nam tử không có quay đầu lại, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần, tiểu nha đầu, ngươi phá ta đạo vực. Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt, mắt khôi phục thanh triệt trong sáng, trong mắt thuần hắc như mực, đạo vực. Thấy nàng bộ dáng này, áo tím nam tử đã biết đáp án. Trên mặt lại không có bất luận cái gì dị sắc, chỉ là nghiêm túc hỏi, ngươi là như thế nào phá, ngươi rõ ràng là đi lên giết chóc chi đạo. Mạc Thanh Trần đối này đó phương diện một chút không nốc, tương phản còn có một loại nhạy bén cảm giác, tự tiến vào truyền thừa vách tường sau liền cảm thấy không thích hợp, trực giác bình thường truyền thừa vách tường không nên là cái dạng này, hiện xem ra, chính là bọn họ động tay chân. Tính kế trước, lại chỉ là một mặt linh thức, Mạc Thanh Trần đối mặt này tán tiên cấp nhân vật thiếu vài phần kính sợ. Lại bởi vì giết chóc chi đạo vừa mới biến mất vẫn là có chút ảnh hưởng, nổi lên trêu cợt tâm tư, mắt một bế lại chậm rãi mở, trọng biến thành huyết mắt, gàn từng chữ một nói, là như thế này sao? Ngập trời sát ý bạo trướng, rõ ràng là yên lặng mỹ lệ tiểu hồ biên, tức khác cho người ta như truy luyện ngục cảm giác. Ba người sửng sốt. Tiếp theo liền thấy Mạc Thanh Trần mắt ngáy mắt, huyết sắc rút đi. Lại lần nữa khôi phục thanh triệt, đầy trời sát ý tùy theo mà lui. Lúc này đây, ba người đồng thời biến sắc. Ngươi đây là chuyện như thế nào? Nữ tử thủy mắt trợn lên, rất là khó hiểu. Nàng đi tuy không phải giết chóc chi đạo, nhưng có chút bản chất là giống nhau. Thì như, người không thể cùng thời gian đi hai con đường thượng. Ba vị kiến thức rộng rãi tán tiên, lần đầu tiên đồng thời sinh ra hoang mang. Mạc Thanh Trần nhìn ba người. Nhuận miệng cười, cũng không tính toán đối tam mạt linh thức giấu giếm, quy nguyên, bởi vì ta nói, là quy nguyên. Nàng nói nhẹ nhàng, lại biết rõ trong đó hung hiểm. Lúc ấy nếu là nghe xong kia hai cái tương phản thanh âm nhậm một cái lời nói, nàng đạo tâm liền sẽ hỏng mất, hoặc là trở thành không có lý trí sát nhân ma đầu, hoặc là trở thành tâm linh thượng kẻ yếu. Thủ vững đạo tâm, cũng không phải cố thủ. Nếu nói chỉ là bởi vì sợ chính mình nói hỏng mất, liền có thể chịu đựng người vô sỉ thay phiên vũ nhục, tiểu ăn mày ghét bỏ, thậm chí một con thổ cẩu khinh bỉ, thân nhân bị khi dễ. Như vậy, nàng nguyên bản đạo tâm lại nơi nào đâu? Kỳ thật sớm đã lần lượt không hạn cuối thoái nhượng chung mất đi đi. Liên tính biết rõ là ảo cảnh lại như thế nào, nhưng cái đó tinh thần thượng thống khổ lại là rõ ràng chính xác. Nếu này có thể chịu đựng, kia nếu là hiện thực bên trong đâu, phát sinh như vậy sự, có phải hay không an ủi chính mình là ảo cảnh là được? Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Mọi người cho rằng thế giới hiện thực, nào biết không phải một thế giới khác người trong mắt ảo cảnh. Mọi người cho rằng ảo cảnh, lại nhất định không phải chân thật tồn sao. Một khi đã như vậy, cái gì nhẫn mại, cái gì ra tay, kia không phải nên nàng định đoạt sao? hết thể sự tình, nàng cảm thấy không cần so đo liền nhẫn mại, nàng cảm thấy không thể chịu đựng liền ra tay. Giết chóc chi đạo lại như thế nào, chỉ cần linh đài thanh minh, xét đến cùng vẫn là hết thể quy nguyên thôi. Nhìn trước mắt áo xanh phi dương, thân vận nội liễm lại linh quang vô hạn nữ tử, ba người im lặng, trong lòng lặp lại niệm quy nguyên hai chữ. Thật lâu sau, áo tím nam tử từ trong tay áo lấy ra một vật, đưa cho Mạc Thanh Trần. Thiên quân. Mạc Thanh Trần nhìn huyền sắc lưỡi hái, có chút khó hiểu. Này lưỡi hái, đảo giống nàng cảnh giới rèn luyện chung sử dụng, dùng 60 năm sử thuật tay, nhìn liền tâm sinh thích. Đánh cuộc thua, đây là cho ngươi, nó kêu giết chóc chi liêm, là lưỡi hái chi hồn, cũng không có chân chính thật thể. Ngươi thu đi, nếu là tên không thích, có thể tùy ý đổi thành chính mình thích. Áo tím nam tử bình tĩnh nói. Mạc Thanh Trần tiếp nhận lưỡi hái, làm thi lễ, đà tạ tiên quân. Giết chóc chi liêm, tên khá tốt. Vốn dĩ chính là dùng để giết chóc đồ vật, thích hợp giết chóc chi đạo, cần gì phải sửa cái êm hai tên. Nắm giết chóc chi liêm, Mạc Thanh Trần cười cười. Thể nghiệm xuất hiếu, phân thần cảnh giới, thật giống như càng phản càng cao tiên lộ thượng nhiều một chản đèn sáng. Tuy rằng lộ là giống nhau, vẫn là muốn chính mình từng bước một đi phản, lại có minh sát phương hướng, sẽ không đi đường vòng, cũng sẽ không vào nhầm lạc lối. Nói cách khác, nàng tu luyện thượng kiến thức đã đột phá nào đó cực hạn, này mấy cái giai đoạn là sẽ không trở thành tiến giai trở ngại. Như vậy thu hoạch, có thể nói là bất luận cái gì pháp bảo cùng đan dược đều so không được, đây cũng là vì sao vừa thấy đến truyền thừa vách tường, vài vị xuất khiếu kỳ thật tôn đều bỏ quên tầm bảo trực tiếp tiến vào. Không chỉ như vậy, bởi vì chân chính hiểu được giết chóc chi đạo cảnh giới, Mạc Thanh Trần về sau còn có thể tùy thời tiến vào giết chóc chi đạo trạng thái, cùng người đánh lên tới, lực sát thương bạo tăng. Giết chóc chi liêm lặng yên không một tiếng động hoàn toàn đi vào lòng bàn tay, có loại lạnh leo dụ hoặc trong cơ thể lan tràn, giống như muốn dẫn động nguyên thủy giết chóc. Bảy màu linh căn đột nhiên phát ra cầu vồng quan mang, không gợn sóng, vô hỉ vô nộ, hết thể trở về yên tĩnh. Mạc Thanh Trần nhìn về phía ba người, ba vị tiên quân, không biết cùng vãn bối cùng nhau tiến vào truyền thừa vách tường đồng bạn như thế nào. Bọn họ sao? Nữ tử doanh doanh cười, to rộng ống tay áo huy khởi. Một đạo bức tường ánh sáng Mạc Thanh Trần trước mặt chậm rãi triển khai. Sáu bức họa mặt, trong đó tam phúc đã ảm đạm xuống dưới, xám xịt một mảnh, mặt khác tam bức họa trên mặt, phân biệt là Trưởng Tố Môn Sán Châm Thật Tôn, Lang Tiêu Phái Hạc Minh Thật Tôn còn có Diệp Thiên Nguyên. Mạc Thanh Trần ánh mắt trực tiếp lá dụng Thiên Nguyên nơi đó. Hình ảnh chung, sa mạc mấy ngày liền, lưu sa tàn sát bừa bãi, thái dương cao quải bầu trời, phát ra độc ác vô cùng quang. Diệp Thiên Nguyên từng bước một về phía trước đi tới, môi khô nức, để chân trần có thể nhìn đến một tầng tầng huyết phao. Mỗi đi một bước liền lạc hạ thật sâu dấu chân thượng còn có đỏ sầm vết máu. Nhìn không tới đầu dấu chân hắn mặt sau càng ngày càng trường, mà phía trước, là đồng dạng nhìn không tới đầu không có bất luận cái gì biến hóa phong cảnh. Hắn là ngươi đạo lữ. Nhìn đến Mạc Thanh Trần nhìn phía họa người trong ánh mắt, nữ tử hỏi. Mạc Thanh Trần không có do dự gật gật đầu. Nữ tử hồi chi nhất lời, ngươi đạo lữ cũng rất không tồi đâu, hắn đã như thế đi rồi 60 năm hơn. Mạc Thanh Trần sắc mặt khẽ biến, 60 năm. Nàng đương nhiên nghe hiểu nữ tử lời nói cách khác, Diệp Thiên Nguyên này 60 năm qua liền vẫn luôn như thế đi tới, bốn phía phong cảnh chưa bao giờ có biến quá. Rốt cuộc phải dùng như thế nào nghị lực, mới có thể vẫn luôn như vậy kiên định đi xuống đi, mà không có nổi điên. Mạc Thanh Trần xem ra, này nói so giết chóc chi đạo còn muốn đáng sợ. Thấy Mạc Thanh Trần trong mắt hiện lên thương tiếc, nữ tử cười, đúng vậy, cũng không biết hắn còn phải đi bao lâu, 1 năm, 2 năm, vẫn là 10 năm 20 năm, thậm chí 100 năm. Phải biết rằng này đạo vực thời gian chính là chân thật thời gian trôi đi đâu. Nghe được nữ tử khinh khinh xảo xảo lời nói, Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nhấp môi nói, bất luận bao lâu, nhà tôi đều sẽ đi xuống đi, cũng nhất định sẽ đi ra. Dùng cái gì thấy được? Nữ tử nhướng mày mà cười. Mạc Thanh Trần khỏe môi cong cong, không có trả lời, thầm nghĩ, bởi vì sư huynh biết ta chờ hắn, chỉ là, nàng làm gì muốn đem này đó cùng người khác nói. Nữ tử quay đầu, an hòa. Thật sẽ có người có thể phá ngươi đạo vực sao? Không có cái gì đạo vực, là kiên cố không phá vỡ nổi. Tô Ý Nghĩa nam tử nhàn nhạt nói, lại nghiêm túc nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, lại nhìn về phía hình ảnh trung kỳ Thiên Nguyên, sắc mặt có chút kỳ dị. Chính là, ngươi nói là nhận A. Nữ tử phản bác nói. Nhận Mạc Thanh Trần trong lòng lẩm bẩm niệm cái này tự, càng niệm càng có thể cảm nhận được cái này tự ẩn chứa vô cùng lực lượng. Chỉ là đột phá giết chóc chi đạo, lại hiểu được cao giai cảnh giới. Mạc Thanh Trần tâm cảnh có rất lớn tăng lên, thực lại chấn định xuống dưới. Không có cái gì đạo vực là kiên cố không phá vỡ nổi, Tô Y Y nam tử chính mình đều như vậy nói, như vậy nàng còn lo lắng cái gì? Nhận, chung quy là có một cái điểm tới hạn, cái kia điểm tới hạn có lẽ chính là con đường này đầu. Sư huynh nói là đến tỉnh, chỉ cần trong lòng có tỉnh, liền sẽ kiên trì, chỉ cần kiên trì đi xuống đi, gì sầu đi không đến trung điểm. Hình ảnh trung kỳ thiên nguyên, hình như có sở cảm nhìn Mạc Thanh Trần sở phương hướng liếc mắt một cái, ánh mắt trước sau như một kiên định bất gì, theo sau lau một phen mồ hôi, lộ ra cái nhàn nhạt tươi cười. Lúc này, hắn đã không giống mấy năm trước như vậy tổng nhịn không được tưởng con đường này còn có bao nhiêu trường, còn phải đi bao lâu. Những cái đó hết thảy đều không hề quan trọng, một năm đi không ra đi liền đi 2 năm, 100 năm đi không ra đi liền đi 200 năm, chỉ cần hắn tồn tại liền sẽ vẫn luôn đi xuống đi. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, bất luận lại lâu, sư muội đều sẽ vẫn luôn chờ hắn. Liền tính vẫn luôn trên đường, là nhất thành bất biến buồn tẻ phong cảnh cũng hảo, là loạn hoa mê người mắt kiểu diễm phong cảnh cũng thế, đều sẽ không cho hắn mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng. Những cái đó, căn bản là chưa đi đến nhập hắn mắt quá. Diệp Thiên Nguyên nhìn phía trước lộ, dáng người thẳng tắp, thanh lãnh biểu tình bị khỏe miệng ngậm ý cười nhiệm ôn nhu, phảng phất không phải chật vật đi sa mạc, mà là phó một hồi lệnh người tim đập thình thịch hẹn hò. Ngàn vạn năm năm tháng, chúng ta trừ bỏ cùng nhau thời gian, chính là đi sắp sửa gặp nhau trên đường. Hiểu rõ điểm này, con đường kia đột nhiên biến đổi, Diệp Thiên Nguyên thẳng tắp xuống phía dưới truy đi. Luyện khí, trúc cơ, kết đan, kết anh. Hạ truy tốc độ càng ngày càng, những cái đó cảnh giới thể ngộ cơ hồ là chợt lóe rồi biến mất, lại thật sâu dấu vết trong lòng. Đương chân chứng thực mà khi, Diệp Thiên Nguyên liền nhìn đến Mạc Thanh Trần không chút nào che giấu chính mình vui sướng, xông tới hướng về phía hắn nhướng mày cười, "Sư huynh, chúc mừng ngươi." Vui sướng qua đi, hai người thực bình tĩnh trở lại, đi đến ba vị tán tiên trước mặt đồng thời thi lễ. Tô Ý Nghi nam tử ngưng mắt nhìn Diệp Thiên Nguyên, hỏi, "Ngươi nói là cái gì?" "Đoét, khụ khụ, chẳng lẽ đại gia không phát giác, lá liêu chẳng những đem thiếu hạ kia trương bổ thượng, còn bỏ thêm sao?" Thế nhưng không được đến khen ngợi. Chương 642 đi ra truyền thừa vách tường. Văn bối nói, là đến tỉnh. Diệp Thiên Nguyên hơi hơi rũ đầu, thái độ cung kính. Không biết vì sao, hắn liền biết chính mình được đến truyền thừa chi đạo, là trước mắt nam tử lưu lại. Khó trách, khó trách, Tô Y Y nam tử liên tiếp nói hai cái khó trách, lại không hề nói tiếp, nhìn Diệp Thiên Nguyên nói, ngươi lại đây đi. Diệp Thiên Nguyên đến gần Tô Y Y nam tử. Tô Y Y nam tử giơ tay, ấn ở Diệp Thiên Nguyên trên trán. Linh quang ở cái chán cùng bàn tay gián sát địa phương lưu chuyển chớp động, một lát sau tất cả hoàn toàn đi vào giữa mày. Diệp Thiên Nguyên nhắm hai mắt, vô chi vô giác bày ra khoanh chân mà ngồi tư thế, sau đó toàn bộ thân thể chậm rãi trôi nổi lên. Sư huynh, thấy Diệp Thiên Nguyên hướng mặt hồ bay đi, còn càng bay càng cao, Mạc Thanh Trần nhịn không được gọi một tiếng. Yên tâm, hắn không có việc gì, chỉ là tiếp nhận rồi ta công pháp, muốn dung hợp lý giải một phen mới có thể tỉnh lại, bằng không thức hải là không chịu nổi bất thình lình quần cuộn tin tức. Tô Ý Nghi nam tử giải thích nói, đa tạ tiên quân. Mạc Thanh Trần đại Diệp Thiên Nguyên cảm tạ, bởi vì phải chờ đợi, liền nhìn về phía khác hai bức hỏa mặt. Nhưng dương mắt nhìn lại bất giác sửng sốt. Liền như thế một lát công phu, sáng châm thật tôn kêu bức hỏa mặt đã ảm đạm rồi đi xuống, bởi vì chính đuổi kịp Diệp Thiên Nguyên ra tới thế nhưng không có phát hiện. Nhìn thoáng qua ảm đạm xuống dưới 5 bức hỏa mặt, Mạc Thanh Trần có chút kỳ quái, ba vị chân quân, không biết những người khác đi nơi nào, bọn họ nếu là phá vực mà ra. Vì sao không ở chỗ này xuất hiện? Áo tím nam tử cười lạnh một tiếng, bọn họ cũng xứng tới nơi này. Cái loại này coi rẻ hết thảy, quan sát chúng sinh khí thế đột nhiên phát ra. Nữ tử oán trách nhìn áo tím nam tử liếc mắt một cái, nhìn về phía Mạc Thanh Trần, kia ba cái tu sĩ đã đi ra ngoài, bọn họ xác thật tới không đến nơi này. Mạc Thanh Trần mím môi, linh quang chợt lóe, hay là bởi vì ta cùng nhà tôi thể ngộ chính là ba vị tiên quân nói, cho nên mới có thể đi vào nơi này. Nữ tử trọng da trắng non ngón tay, gợi lên Mạc Thanh Trần cằm, cười như không cười, thật là cái thông minh tiểu cô nương, bổn tiên nhìn liền thích đâu. Hai cái nam tử sắc mặt đồng thời tối sầm, ngưng nhụy. Têu cái gì ta bất quá là nói chơi chơi, lại không thể thật sự như thế nào. Nữ tử hờn dỗi nói, ngươi tuy rằng sẽ không thật sự như thế nào, nhưng này thích đùa giỡn tiểu cô nương yêu thích là cái gì thời điểm hình thành A, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta hai cái đều là nam tử quá đơn điệu. Tô Ý Nghi nam tử cùng áo tím nam tử thật sâu chăm chú nhìn liếc mắt một cái, lộ ra đồng bệnh tương liên ánh mắt. Mạc Thanh Trần lại vẻ mặt bình tĩnh đối với nữ tử cười, vạn bối nhìn tiên quân, cũng là vui mừng thực. Nữ tử nhìn Mạc Thanh Trần, đống nhiên liền cười duyên lên, tới gần một bước bám vào nàng bên thai nói, tiểu cô nương, bổn tiên đưa ngươi một quyển công pháp như thế nào? Nhìn nàng đùa giỡn biểu tình, Mạc Thanh Trần khỏe miệng chịu chịu rất muốn hỏi một tiếng, cái gì công pháp, thập bát mô sao? Sau đó liền nghe nữ tử không phụ sở vọng nói, sẽ làm cùng ngươi ở bên nhau nam tử được đến cực hạn vui sướng công pháp, như thế nào, tâm động sao? Biên nói, biên ở Mạc Thanh Trần bên thai từ từ thổi một hơi. Mạc Thanh Trần mấy năm nay gặp được xuất chúng nữ tử không ít, Mạc Đồng cứng cỏi thông tuệ ôn ninh mỹ lệ quật cường, lại chưa từng gặp được giống trước mắt như vậy nữ tử, nhất tần nhất tiếu canh chừng tỉnh cùng bừa bãi dung đến tận xương thủy, này cùng tu luyện mỹ công nữ tu cái loại này khí chất là hoàn toàn bất đồng. Không cần. Mạc Thanh Trần quả quyết cự tuyệt. Nữ tử không để bụng cười cười, dưa hái xanh không ngọt, kia tính. Lúc này, cuối cùng một mặt bức tường ánh sáng bỗng nhiên ba quang run rẩy lên, Lang Tiêu phái Hạc Minh thật tôn thân ảnh dần dần biến mất. Nữ tử nhẹ di một tiếng, an hòa, tiêu xa, cái này tiểu bối cũng có chút ý tứ. Áo tím nam tử khinh thường nhướng mày, huyễn nói, bất quá là tiểu đạo mà thôi. Mạc Thanh Trần nghe xong trong lòng lại vừa động, đối này đó tán tiên cấp nhân vật tới nói huyễn nói là tiểu đạo, nhưng đặt ở hiện giờ tu tiên giới lấy Hạc Minh thật tôn thực lực, một khi thi triển huyễn nói, có thể không chúng chiêu chỉ sợ tìm không ra mấy người. Sáu người tiến vào tiên vực, chỉ là tạm thời hợp tác, thậm chí nàng cùng sư huynh ở một bên khác trong mắt, chỉ là dựa vào Hy Vân thật tôn che chở thôi, một khi đi ra ngoài chỉ sợ là địch phi hữu. Hạc Minh thật tôn không thể không phòng. Nhìn áo tím nam tử ngạo nghễ thần sắc, Mạc Thanh Trần đột nhiên nhanh trí, thành tâm thỉnh giáo, tiên quân, huyên nói vì sao về vì tiểu đạo. Có lẽ là bởi vì Mạc Thanh Trần phá đạo của mình, áo tím nam tử đối nàng hơi chút có điểm kiên nhẫn, giản lược nói, tâm không sinh sóng, huyên nói không có dấu vết để tìm, dựa vào mưu lợi tự nhiên là tiểu đạo. Tâm không sinh sóng. Mạc Thanh Trần nghe xong chậm rãi lắc đầu, muốn làm đến điểm này dữ dội khó. Như thế nào, ngươi cảm thấy rất khó làm được? Áo tím nam tử hỏi. Mạc Thanh Trần thành thật gật đầu. Áo tím nam tử ghét bỏ nhìn nàng một cái, hiện tại tu sĩ, tu tiên tu đầu đều choáng váng sao. Ngươi phía trước tiến vào giết chóc đạo vực, tuy rằng rõ ràng là ảo cảnh, nhưng bởi vì muốn phá vực, liền phải trước nhập cảnh, thức cảnh, giải cảnh, do đó tìm ra sơ hở bài trừ ảo cảnh. Nay một quá trình, tự nhiên vô pháp làm được tâm không sinh sóng, nhưng nếu là người khác công kích ảo thuật, chỉ cần ngươi tưởng, liền có thể làm được. Chỉ cần ta tưởng, liền có thể làm được sao? Mạc Thanh Trần rũ mi suy tư, trong lòng lặp lại nhấm nuốt những lời này. Thật lâu sau, trong đầu xẹt qua một đạo linh quang, giống như thể hồ quán đỉnh, minh bạch áo tím nam tử ý tứ. Đối mặt một cái am hiểu ảo thuật tu sĩ, nếu từ lúc bắt đầu liền đóng cửa chính mình tâm, nghe không được, nhìn không tới, không bị hắn ngôn ngữ hành vi sử dụng, như vậy mặc hắn có thông thiên năng lực, cũng vô pháp đem chính mình dẫn vào ảo cảnh. Nói đến cùng, huyễn tử tâm sinh. Thấy Mạc Thanh Trần lộ ra bừng tỉnh thân sắc, áo tím nam tử ghét bỏ chi sắc hơi giảm. Nửa tháng qua đi, Diệp Thiên Nguyên mới thanh tỉnh lại, hai người bái biệt ba vị tán tiên, nắm tay đi ra truyền thừa vách tường. Nhìn hai người thân ảnh dần dần biến mất, ba vị tán tiên lặng im một lát. Nữ tử nâng mà nói, cũng không biết hiện giờ tu tiên giới, là cái dạng gì đâu. Tổng bất quá là như vậy. Áo tím nam tử không cho là đúng nói. Nữ tử trừng hắn một cái, nhìn về phía Tô Y Y nam tử, đúng rồi, An Hòa, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, lúc ấy ngươi xem bọn họ hai cái, như thế nào lời nói chỉ nói một nửa, rốt cuộc khó trách cái gì à, ngươi lại nhìn ra cái gì tới. Nguyên lai này Tố Y Y nam tử, thế nhưng tinh thông tướng thuật. Tố Y Y nam tử cười mà không nói. Nữ tử không thuận theo truy vấn. Hồi lâu, Tố Y Y nam tử mới chậm rãi nói, bọn họ hai cái, cũng không phải mệnh định nhân duyên. Như thế nào nói? Áo tím nam tử cũng tới hứng thú. Phải biết rằng bất luận kẻ nào nhìn thấy kia hai cái tu sĩ, đều sẽ cảm thấy là một đôi bích nhân. Tô Y Y nam tử giải thích nói, Hồng Loan, Thiên Hỷ Nhị Tinh chủ nhân duyên, lôi kéo nàng kia Hồng Loan tinh động Thiên Hỷ Tinh, cũng không phải kia nam tử mà là có khác một thân. Nữ tử bỗng dưng trừng lớn mắt, lại có việc này, này như thế nào khả năng? Phải biết rằng tu tiên người tuy là nghịch thiên mà đi, lại càng thêm thờ phụng nhân quả cùng thiên mệnh, như vậy hiếm lạ sự thật là hiếm thấy. Cho nên ta hỏi hắn đi cái gì nói? Kia nam tử tại đây thế gian vốn dĩ cũng không tơ hồng nhưng hệ người chú định cô đơn cả đời, cố tình đi lên đến tình nói, ngạnh sinh sinh sửa lại vận mệnh. Kia, nguyên lai Thiên Hỷ Tinh đâu? Nữ tử nghe được tấm tắc bảo lạ, nghĩ đến kia có thể phá tiêu xa giết chóc chi đạo thông tuệ tiểu cô nương, đồng nhiên có chút đồng tình khởi nguyên lai mệnh định chi nhân. Tô Ý kia nam tử rũ mi mà cười, nguyên lai Thiên Hỷ Tinh sao, thông tuệ quá mức, tổn hại ứng có phúc phận. Kia về sau có thể hay không trở về chính vị? Áo tím nam tử nhịn không được hỏi. Hắn cùng ngưng nhụy, cũng là mệnh định nhân duyên, cố tình bị người này dựa vào một cổ dẻo dai sinh sôi xông vào hai người chi gian. Tô Ý kia nam tử nhàn nhạt nhìn áo tím nam tử liếc mắt một cái, nguyên bản Thiên Hỷ Tinh bởi vì thông tuệ quá mức mà có tổn hại nhân duyên, cũng là thiên đạo cân bằng. Cái gì là chính, cái gì là thiên? Nếu vận mệnh đã sửa, kia hiện tại vận mệnh, chính là thiên mệnh. Ba người thanh âm dần dần thấp không thể nghe thấy, truyền thừa vách tường quay về yên tĩnh. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên đi ra truyền thừa vách tường cũng không có phát hiện bất luận cái gì một vị thật tôn. Trung quanh hoàn cảnh đã có điều bất đồng, phía trước nhìn thấy những cái đó kỳ hoa dị thảo bị cướp sạch không còn, nơi nơi là một mảnh hoang vắng chẳng sợ qua 60 nhiều năm còn gì có đánh nhau dấu vết. Xem ra, những cái đó nguyên anh tu sĩ tranh đoạt thực kịch liệt, sư minh, chúng ta đi xem ba vị tán tiên chỗ ở đi. Tuy rằng đã không ôm cái gì hy vọng, Mạc Thanh Trần vẫn là đề nghị nói. Đã tới rồi này, tổng muốn đi gặp. Ân. Diệp Thiên Nguyên kéo Mạc Thanh Trần, mấy cái phi lạc thẳng đến những cái đó nhà. Không ngờ vừa mới tới gần, mãnh liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, đây là một loại thiêu đốt linh quang nổ mạnh, toàn bộ thiên địa vì này run lên sóng nhiệt lấy vô cùng tốc độ kinh người hướng hai người đánh tới. Nay trong nháy mắt, mơ hồ nhìn đến hai bóng người cấp tốc hướng ra phía ngoài vọt tới. Diệp Thiên Nguyên kéo Mạc Thanh Trần, thi triển thuấn di chi thuật nháy mắt biến mất tại chỗ, liên tiếp vài lần thuấn di sau đem ngập trời sóng nhiệt ném ra một chút khoảng cách. Hướng khổng tức cốc phương hướng lao đi. Mặt sau hai người tốc độ cũng là không chậm, không bao lâu liền đuổi theo. Nhị vị thật tôn các ngươi. Hy Vân thật tôn ống tay háo vung, gấp giọng nói, hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, đi mau. Bốn người ở giữa không trung chạy như bay, sóng nhiệt tận trời, càng đánh sâu vào bởi vì tiên vực hiện thế, trường kỳ bị cao phẩm cấp linh khí xâm nhiễm sớm đã lung lay sắp đổ tuyệt sát thiên trận. Phanh phanh phanh thanh âm vang lên. Đến liệt hơi thở đem cơ hồ ngưng vì thực chất linh khí kiếp nổ. Nơi nơi là linh quang hỏa hoa thoáng hiện, phát ra vô số tiếng sấm tiếng vang. Toàn bộ không trung giống như một cái vỏ trứng, từ xuất hiện đạo thứ nhất vết rạn khởi, một phát không thể vãn hồi lên, mấy chục tức lúc sau liền toàn bộ vỡ vụn, phanh mà một tiếng vang lớn, tuyệt sát thiên trận chợt phá vỡ, linh quang dòng khí bạn sóng nhiệt hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Cùng lúc đó, mơ hồ có thể thấy được từng đạo bóng người thừa dịp cơ hội này ra bên ngoài phóng đi. Diệp Thiên Nguyên khởi động cực viêm bảo giáp, Mạc Thanh Trần tế ra băng giao tiêu. Song trọng phòng ngự hạ ngăn cản hơn phân nửa tàn sát bừa bãi hơi thở, chỉ khoảng nửa khắc thoát đi nơi này. Hôn nguyên thoi thúc giục, hai người một độn vạn dặm xuất hiện ở một chỗ núi sâu chung. Không bao lâu, Hy Vân thật tôn cùng Sán Châm thật tôn phong trần mệt mỏi đuổi lại đây, đi theo ở phía sau còn có một ít nguyên anh tu sĩ. Mạc Thanh Trần hai người gặp qua hai vị thật tôn, Hy Vân thật tôn quét hai người liếc mắt một cái, các ngươi không có việc gì liền hảo. Thật tôn, không biết kia linh khí nổ mạnh vì sao dựng lên, khác hai vị thật tôn đâu? Mạc Thanh Trần hỏi. Nghe Mạc Thanh Trần nhắc tới mặt khác hai vị thật tôn, Hy Vân thật tôn trong mắt hiện lên lạnh lẽo, bọn họ vận khí không tốt, xúc động tán tiên trô ở trung thiết trí, đã ngã xuống ở bên trong. Này phiên động tĩnh, cũng là bởi vậy mà đến. Mạc Thanh Trần nghe xong trong lòng nhảy dựng. Nàng mới không tin là cái gì vận khí không tốt, chỉ sợ từ ban đầu tiến vào tiên vực, Hy Vân thật tôn liền đánh cái này chủ ý. Khó trách lúc ấy liền cảm thấy Hy Vân thật tôn không thích hợp, đối nàng cùng sư huynh hữu hảo thái độ không giống giả bộ. Cố tình cùng Linh Hạc thật tôn hai người ước định khi chút nào không đề cập bọn họ an toàn. Nguyên lai hắn liền không tính toán làm kia hai người tồn tại ra tới. Tuy rằng không biết Hy Vân thật tôn dùng cái gì biện pháp, cẩn thận ngẫm lại cũng không kỳ quái, Linh Hạc ổ là trưởng tố môn bụng, đối tiên vực hiểu biết có lẽ căn bản không giống bọn họ nói như vậy thiếu. Chỉ là này đó, Hy Vân thật tôn không nói, bọn họ liền càng sẽ không hỏi. Bao vây tiếu trừ sư môn 200 năm hơn, 10 vạn năm căn cơ hủy diệt hơn phân nửa. Đổi làm là ai còn thủ kia đồ bỏ quy củ, cùng kẻ thù cùng chung bảo vật. Nếu là nàng, tha rằng không cần bảo vật, cũng muốn làm những người đó đền mạng. Thanh Trần, Lạc Dương, các ngươi có cái gì tính toán? Hy Vân thật tôn hỏi. Vạn bối hai người tính toán đi một chuyến hải ngoại. Diệp Thiên Nguyên nói. Hải ngoại. Sán Châm thật tôn cười nói, thủ tọa sư minh, như thế vừa khéo, ta có thể cùng nhị vị tiểu hữu đồng hành. Sán Châm thật tôn cũng phải đi hải ngoại. Mạc Thanh Trần nhìn Sán Châm thật tôn liếc mắt một cái, không biết vì sao, tổng cảm thấy có chút biến yếu. Hy Vân thật tôn gật đầu, không tồi, trên đường bản tôn còn cùng Sán Châm sư đệ nhắc tới, muốn hắn đi một chuyến hải ngoại, đem những cái đó đệ tử mang về tới. Thủ tọa sư minh, việc này không nên chậm trễ, ta đây liền xuất phát. Sán Châm thật tôn nói. Sán Châm sư đệ, ngươi ở truyền thừa vách tường trung ngốc thời gian so bản tôn còn lâu, như thế nào vẫn là như vậy gấp gáp. Hy Vân thật tôn cười nói. Sán Châm thật tôn nhìn theo tới nguyên anh tu sĩ liếc mắt một cái, nói, sư môn bị hủy hơn phân nửa, sớm ngày mang những cái đó đệ tử trở về, cũng hảo giúp đỡ trùng kiến sư môn, nghỉ ngơi lấy lại sức. Lại nói, ở truyền thừa vách tường trung ngốc thật là lâu lắm, cũng không biết những cái đó đệ tử như thế nào. Hy Vân thật tôn trưởng than một tiếng, đúng vậy, bản tôn ra tới còn sớm chút, sư đệ ngươi ngẩn ngơ 60 năm hơn, trừ bỏ Thanh Trần bọn họ hai cái, lại là cuối cùng một cái ra tới. Nghe đến đó. Mạc Thanh Trần trong lòng nhảy dựng, kinh ngạc nhìn về phía Hy Vân Thật Tôn. Thanh Trần, xảy ra chuyện gì? Hy Vân Thật Tôn hỏi. Mạc Thanh Trần sắc mặt khôi phục bình tĩnh, cười nói, nguyên lai Sán Châm thật tôn ngây người như vậy lâu, vạn bối còn tưởng rằng ngốc nhất lâu chính là Hy Vân thật tôn đâu. Hy Vân thật tôn lắc đầu, tiến vào truyền thừa vách tưởng, dừng lại thời gian cùng tu vi không quan hệ, Lăng Tiêu phái Hạc Minh thật tôn cũng là ở Sán Châm sư đệ phía trước ra tới. Không đúng, nàng ở bức tường ánh sáng ngoại xem rành mạch, Sán Châm thật tôn rõ ràng là trước đi ra ngoài, Hạc Minh thật tôn mới là cuối cùng một cái. Chuyện này, trừ bỏ lúc ấy đang ở dung hợp tin tức sư huynh không biết, trước đi ra ngoài Hy Vân thật tôn hẳn là rõ ràng. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề đâu? Sán Châm thật tôn, Linh Hạc thật tôn. Linh Hạc thật tôn. Mạc Thanh Trần tâm tư quay nhanh, đồng nhiên có nào đó suy đoán. Chẳng lẽ nói, trước mắt Sán Châm thật tôn, căn bản không phải chân chính Sán Châm thật tôn, mà là. Phải biết rằng, Sán Châm thật tôn cùng Linh Hạc thật tôn kẻ trước người sau đi ra ngoài, thời gian cách đến quá ngắn. Linh Hạc thật tôn được đến lại là huyễn nói truyền thừa, hoàn toàn có khả năng ở nháy mắt thay đổi hai người ở những người khác trong mắt bộ dáng. Cứ như vậy, Hy Vân thật tôn nhìn đến đi ra ngoài trình tự cùng chính mình nhìn đến liền chính tương phản. Nhị vị tiểu hữu, chúng ta đi thôi. Sán Châm thật tôn cười tủm tỉm nói. Chương 643 Bắc Hải cực kỳ. Sán Châm thật tôn cười tủm tỉm nhìn Mạc Thanh Trần hai người. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên sóng vai mà đứng, bất động thanh xe cầm tay hắn, lòng bàn tay nhẹ nhàng một cào, sau đó liền đem chính mình ngũ cảm đóng cửa. Diệp Thiên Nguyên tay hơi đốn, nhìn Sán Châm thật tôn nói, vãn bối cùng sư muội còn có chút đường sự muốn làm, sẽ không lập tức liền đi, liền không chậm trễ thật tôn thời gian. Sán Châm thật tôn rõ ràng ngẩn ra một chút, nói, nếu như thế, thủ tọa sư minh, ta liền đi trước. Sán Châm thật tôn nháy mắt đi xa, Hy Vân thật tôn nói, Lạc Dương, Thanh Trần, các ngươi đã có sự muốn làm, liền đi thôi, nếu là yêu cầu hỗ trợ liền cấp bản tôn đưa tin. Diệp Thiên Nguyên chắp tay nói lời cảm tạ, Mạc Thanh Trần lại thờ ơ. Hy Vân thật tôn ánh mắt quét tới, phát hiện nàng nửa cúi đầu, trên mặt cơ hồ không có bất luận cái gì biểu tình, không khỏi sinh nghi, lại hướng Diệp Thiên Nguyên nhìn lại, Lạc Dương, Thanh Trần đây là xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Nguyên tuy không thiện với khống chế nhân tâm, đối Mạc Thanh Trần dị thường chỗ lại rất nhạy bén, nghĩ đến nàng là từ Sán Châm thật tôn mở miệng mới như vậy, trần chờ một chút nói, sư muội truyền thừa vách tường trung tao ngộ quá nhiều, chỉ sợ là mệt mỏi, không đáng ngại. Nếu như thế, bản tôn liền trước mang này đó đệ tử đi trở về, chờ các ngươi từ hải ngoại trở về lại đến trường tố môn tiểu trụ. Hy Vân thật tôn nói xong đem theo tới Nguyên Anh tu sĩ chiêu đến bên người, chân đạp tường vân xoay người liền ý ưu rời đi. Liền lúc này, ly Hy Vân thật tôn gần Nguyên Anh tu sĩ tay vừa động, một đạo bạch quang cấp tốc hướng hắn vọt tới. Mạc Thanh Trần thanh âm đồng thời vang lên, thật tôn cẩn thận. Vừa dứt lời, mọi người trong mắt hoàn cảnh tức khắc biến đổi, nguyên bản núi sâu rừng rậm biến thành trắng như tuyết cánh đồng tuyết. Hữu Lâm, ngươi làm cái gì? Hy Vân thật tôn quát lớn thanh truyền đến. Không có người theo tiếng. Hy Vân thật tôn lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, chàng Nguyên Anh tu sĩ thế nhưng tất cả đều biến thành đánh lén hắn tu sĩ Hữu Lâm Trần Quân bộ dáng, chẳng sợ lấy hắn xuất khiếu kỳ thật tôn năng lực, đều phân biệt không ra. Diệp Thiên Nguyên cũng là âm thầm kinh hãi, hắn tuy không quen biết Hữu Lâm Trần Quân, lại phát hiện trừ bỏ Hy Vân thật tôn tất cả mọi người thành một cái bộ dáng, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, vẫn luôn dắt trên tay người cũng thay đổi bộ dáng. May mà là, nắm người cho hắn cảm giác là không có biến hóa. Diệp Thiên Nguyên trong lòng khẽ buông lỏng, một bên tiểu tâm đề phòng một bên chuyên âm, sư muội. Đối phương không có đáp lại. Lúc này có tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cái tu sĩ cả giận nói, Hữu Lâm sư đệ, ngươi như thế nào đánh lén, chẳng lẽ, ngươi là phản đồ. Vừa dứt lời, liền thấy một cái khác tu sĩ kinh nghi bất định nhìn hắn nói, Hữu Lâm sư đệ, ngươi nói bậy cái gì à? Phía trước tu sĩ kinh hãi, Tả Sâm sư minh. Ngươi nói ai là Hữu Lâm? Một cái khác tu sĩ như mày nói, Hữu Lâm sư đệ, ngươi mắt quả nhiên ra vấn đề, chẳng những đem người khác xem thành chính ngươi, còn đem Tả Sâm sư huynh nhận thành ta, Tả Sâm sư huynh rõ ràng chạm ngươi bên cạnh a. Chạm trước một cái tu sĩ bên cạnh tu sĩ trừng lớn mắt, Thượng Huyền sư đệ, ngươi mắt mới ra vấn đề đi, ta là nửa dục a, Tả Sâm sư huynh không như vậy. Nói rồi tay chỉ hướng một người. Bị chỉ người sửng sốt, ta không phải Tả Sâm a, ngươi cũng không phải nửa dục, rõ ràng là Hữu Lâm. Sở hữu tu sĩ đồng thời biến xe, nhìn về phía những người khác ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Không biết là ai lại lần nữa động thủ, lòng nghi ngờ thật mạnh dưới mọi người hôn chiến lên. Chân chính Hy Vân thật tôn cũng là bị cuốn vào trong đó. Này đó tu sĩ đều là trường tố môn may mắn còn tồn tại Nguyên Anh đệ tử, hắn xem tất cả mọi người là Hữu Lâm bộ dáng, không đành lòng sư môn lại có thiệt hại, ném chuột sợ vỡ đồ dưới chỉ có thể tránh đi người khác công kích. Diệp Thiên Nguyên cuốn vào hôn chiến, vẫn luôn lôi kéo Mạc Thanh Trần công kích tránh né. Vừa mới tìm hiểu nhận chi đạo khiến cho hắn nắm giữ thần thông, chín nhận thiên. Chín nhận thiên mãi phòng ngự thần thông, cộng phân cửu trọng, từ ngoài vào trong một trọng so một trọng cứng cỏi vững chắc. Chỉ là hắn vừa mới tìm hiểu truyền thừa không lâu, trước mắt chỉ có thể thi triển ra tam trọng thiên tới. Tuy là như thế, một đám nguyên anh tu sĩ hôn chiến chung vẫn là đem hắn cùng Mạc Thanh Trần hộ đến kín không kẽ hở, một lát sau liền nhảy ra vòng chiến, lạnh lùng nhìn. Linh Hạc thật tôn ảo thuật cao minh vô cùng, Hy Vân thật tôn trong mắt, chẳng những sở hữu tu sĩ đều là một cái bộ dạng, ngay cả thi triển ra thuật pháp chiêu thức đều là một cái chiêu số, căn bản vô pháp dưới đây phân biệt. Chỉ có vừa mới nhảy ra vòng chiến hai người, trong đó một người thần thông làm hắn tìm được một tia quen thuộc cảm giác. Phải biết rằng bọn họ tiến vào truyền thừa vách tường, được đến là thượng cổ truyền thừa, này đó truyền thừa cùng hôm nay so sánh với tự nhiên có tương thông chỗ. Cũng là Hy Vân thật tôn mới ra tới không lâu, đối này cảm giác mới đặc biệt mãnh liệt. Ống tay háo vung đem công kích tu sĩ vây lui, Hy Vân thật tôn thả người nhảy ra lạc nắm tay hai cái tu sĩ bên cạnh, Lạc Dương, Thanh Trần, là các ngươi sao? Diệp Thiên Nguyên kinh ngạc nhìn Hy Vân thật tôn lạc đỗng nhiên toát ra tới hai cái tu sĩ bên người, sau đó hô lên hắn cùng sư muội tên, muốn nhắc nhở cũng đã không còn kịp rồi. Một cái huyền xe móc từ trong đó một vị tu sĩ ống tay háo trung bay ra, mũi nhọn đâm vào cùng bọn họ chạm rất gần Hy Vân thật tôn trên cánh tay trái. Mọi người Diệp Thiên Nguyên trong mắt tuy rằng đều là một cái bộ dáng, nhưng có thể làm Hy Vân thật tôn sinh ra ảo giác, nộ nhận thành hắn cùng sư muội tu sĩ tất nhiên là địch phi hữu. Diệp Thiên Nguyên không chút do dự tế ra kim hoàn, đánh hướng kia đột nhiên xuất hiện hai người. Liền lúc này, vẫn luôn rũ đầu Mạc Thanh Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, động tác cực vãn cung kéo huyền, hàn băng mũi tên nếu sao băng bay đi, thẳng đến hướng hôn chiến chung một người. Từ đầu đến cuối, Mạc Thanh Trần vẫn luôn mặt vô biểu tình, trong mắt không hề bê lan. Người nọ xảo diệu tránh né, thiêu đốt quảng hàn băng diễm hàn băng mũi tên lại giống dài quá mắt, đuổi sát không bỏ. Hy Vân thật tôn, bị hàn băng mũi tên đuổi theo người chính là Linh Hạc thật tôn. Mạc Thanh Trần không chứa nửa điểm cảm tình thanh âm vang lên. Bị nghịch thiên câu đâm trúng Hy Vân thật tôn bay nhanh tối lui, nhằm phía bị hàn băng mũi tên truy đuổi thân ảnh. Mạc Thanh Trần buông ra Diệp Thiên Nguyên tay, phi thân nhảy tới, sư minh, Thường Ngọc Phu ép vũ liền giao cho ngươi đối phó rồi, ta đi cấp Hy Vân thật tôn trợ chiến. Sư muội. Diệp Thiên Nguyên cấp kêu một tiếng. Mạc Thanh Trần cũng không quay đầu lại, thanh âm vẫn như cũ không có bất luận cái gì cảm xúc. Sư minh, Linh Hạc thật tôn ảo thuật cao minh vô cùng, chỉ có từ bắt đầu liền ngăn cách ngũ cảm ta có thể không bị ảo giác khó khăn. Hy Vân thật tôn bị nghịch thiên câu bị thương, đối thượng Linh Hạc thật tôn chỉ sợ sẽ rơi xuống phòng, bọn họ nếu là quyết ra thắng bại, kia kết cục liền định rồi, ta cần thiết đi chợ Hy Vân thật tôn giúp một tay. Diệp Thiên Nguyên thật sâu nhìn bay vọt mà đi thanh xe thân ảnh liếc mắt một cái, không hề kiên trì, trong tay hỏa diễm đao xuất hiện, lăng không một chạm vụt ra một đạo tím xe hỏa long, hướng Thường Ngọc Phu ép vũ cuốn đi. Hai vị xuất khiếu tu sĩ giao khởi tay tới, tức khắc gió nổi mây phun, thiên địa biến xe, hai người biên đánh biên hướng trời cao bay đi. Tùy ý chỗ cao trận gió diễn tấu thân thể. Như vậy đánh nhau, lại là cực cao chỗ, Mạc Thanh Trần căn bản không dám tới gần, chỉ có thể xa xa đứng thờ ơ lạnh nhạt. Nói là thờ ơ lạnh nhạt kỳ thật cũng bằng không, nàng căn bản không có mở mắt ra. Tu sĩ ngũ cảm, chia làm coi, nghe, ngửi, vị, xúc, vì sợ bị ảo thuật sở hát, Mạc Thanh Trần từ Linh Hạc thật tôn lần đầu tiên mở miệng khi liền quyết đoán ngăn cách ngũ cảm, nàng tính toán dựa vào, chính là chính mình giác quan thứ 6, tâm giác. Chỉ có chân chính nội tâm cảm giác mới là sẽ không gạt người, sẽ không bị biểu tượng sờ hát. Lòng yên tĩnh vô bê, ảo giác vô khổng như nhập, tự sụp đổ. Hy Vân thật tôn cùng Linh Hạc thật tôn giao thủ, âm thầm nhíu mày. Nghịch thiên câu không phải tầm thường pháp bảo, vận dụng hảo, nguyên anh tu sĩ cũng sẽ dựa vào nó bị thương xuất khiếu tu sĩ. Hơn nữa hắn khi đó thân hãm ảo cảnh nóng lòng bước ra, lại quá mức tin tưởng chính mình phán đoán mà chúng bấy dập, quả nhiên đã bị nghịch thiên câu thương tới rồi. Như vậy thương thế phóng ngày thường không tính cái gì, nhưng hai cái đại năng tu sĩ chi gian tử chiến, thành bại thường thường chính là chút xíu chi gian sự tình. Bên kia, Diệp Thiên Nguyên cũng là nỗ lực chống đỡ. Hắn tuy được nhận chi đạo truyền thừa, đối mặt tu vi không phân cao thấp đồng dạng xuất chúng hai cái tu sĩ, cũng không có khả năng nghịch thiên lấy một địch hai còn nhẹ nhàng. Huống chi một phen đánh nhau xuống dưới đã nhìn ra Thường Ngọc Phu ép vun một ít thần thông pháp thuật rõ ràng có thượng cổ thời kỳ bóng dáng. Hiển nhiên lúc ấy từ thang trời thượng rơi xuống đi chẳng những không có chết, ngược lại được đại cơ duyên. Mạc Thanh Trần nhắm mắt, đầu cũng không có chuyển động, sở hữu hết thể hiện ra trong đầu, trong lòng vẫn như cũ di không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Sau đó, Bạch Ngọc Nhẫn ban chỉ dưới ánh mặt trời bạch quang chợt lóe, duệ kim mũi tên, hàn băng mũi tên, gô đảo mũi tên trình phẩm tự trạng đồng thời bay vụt đi ra ngoài, bắn về phía Linh Hạc thật tôn. Từ học xong hàng đạc chân quân bí thuật ngưng kim thuật, dưỡng thể nội kim trong ao duệ kim mũi tên càng thêm sắc bén, thả cùng nàng tâm thần liên hệ ra tăng mật. Hơn nữa thiêu đốt đến hàn chi hỏa quảng hàn băng diễm hàn băng mũi tên, thượng 10 vạn năm dị chủng cây đào chế thành gỗ đào mũi tên, tam tiễn tề phát, uy lực vô cùng. Phóng ngày thường có lẽ không thể đem linh hạc thật tôn như thế nào, nhưng loại này thời khắc mấu chốt lại nổi lên đại tác dụng. Linh hạc thật tôn tránh né tam chi vũ tiễn đương khẩu, liền suýt nữa bị Hy Vân thật tôn thần thông đánh trúng, lập tức tới lửa giận, vung tay lên trong chẻo hạc minh tiếng vang lên, một con bạch hạc dương cánh hướng Mạc Thanh Trần bay đi. Này bạch hạc hình thể tuyệt đẹp, một đôi mắt cùng mõm lại là huyết hồng xe, động tác mau lẹ vô cùng. Bởi vì kiêng kỵ linh hạc thật tôn xuất thần nhập hóa ảo thuật, Mạc Thanh Trần không dám bung ra ngũ cảm đắm chìm giết chóc chi đạo trùng, dùng quán gạch liền nháy mắt xuất hiện đón đầu ném đi. Đi một tiếng hạc minh, bạch hạc đâm gạch thượng tức khắc mắt đầy sao xẹt. Mạc Thanh Trần mười ngón một trường, ngón út phẩm chất chỉ bạc bắn ra, chặt chẽ cuốn lấy bạch hạc thân thể. Nay chỉ bạc là nàng mật La Đô Thiên cảnh ăn xong một loại ha châu sau hình thành, tuy không phải công kích xỉn linh vật, phụ trợ tác dụng lại cực đại. Thấy chỉ bạc cuốn lấy bạch hạc, Mạc Thanh Trần đôi tay lôi kéo, bạch hạc phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, thân thể tức khắc chia năm xẻ bảy hóa thành điểm điểm linh quang. Theo sát tay vừa nhấc, vãn cung kéo huyền, động tác giống như nước chảy mây trôi, một chi chi thuần tịnh chi lực ngưng tụ mà thành vũ tiễn bắn ra, mưa to hướng linh hạc thật tôn đánh tới. Cùng lúc đó, trầm hương ngọc Phật liên theo sát tế ra, tản ra hoánh ánh bích quang phiêu hướng Hy Vân thật tôn. Bích quang bao phủ hạ, Hy Vân thật tôn công kích pháp thuật uy lực tức khắc tăng một phần. Chính là này một phần, thanh áp đảo hạc minh thật tôn sau một cọng rơm, Hy Vân thật tôn dùng không trung lưu vân ngưng tụ thành lợi kiếm đâm vào hắn trong bụng. Một ngụm máu tươi tự hạc minh thật tôn niết hầu trung phun ra, hắn liên tục lui về phía sau mấy bước. Hy Vân thật tôn há chịu buông tha này ngàn năm một thở cơ hội, ngón trỏ duỗi ra bắn ra một đạo bạch quang tuy tế lại ngưng tụ kinh người lực lượng, ngay lập tức tới rồi linh hạc thật tôn trước mặt từ hắn cần cổ xẹt qua. Linh hạc thật tôn cương tại chỗ, sau một hồi, một đạo máu tươi mới mà ra, cùng với một đoàn linh quang hướng ra phía ngoài bỏ chạy đi. Muốn chạy trốn. Hy Vân thật tôn lạnh lùng cười, nháy mắt đuổi theo đi.